giúp đỡ đến, nhìn người tới. Tần Dương không suy nghĩ gì nữa, đứng vững, điều chỉnh linh khí vận chuyển, hắn đã đạt tới tụ dương linh cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa để tiến vào vạn nguyên. Thời gian hắn chờ đợi tại âm dương cảnh không dài, có thể nói là rất ngắn, chủ yếu bởi vì tại thời điểm hóa âm linh cảnh, hắn đã tụ tập 11 đạo âm khư, giờ đây với 22 đạo dương hải, số lượng âm khư và dương hải gia tăng, khiến cho cảnh giới của hắn tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại đứng trước một vấn đề khác, chính là do âm khư và dương hải đông đảo, linh khí trong cơ thể hắn đạt tới một trình độ khủng bố. Mà để tiến vào vạn nguyên cảnh, cần phải tiến hành cực hạn áp xúc linh khí. Như thế nào áp xúc? Giống như một vạc linh khí, phải áp xúc thành một chén. Võ giả tầm thường có thể xem như là vạc, nhưng hắn lại như một hồ nước. Sự chênh lệch này sẽ dẫn đến việc tấn cấp đến vạn nguyên cảnh trở nên vô cùng gian nan. Hắn cần phải chịu đựng áp lực lớn, thậm chí cần ngoại lực để điên cuồng áp chế âm khư và dương hải trong cơ thể mình. Hôm nay, có lẽ chính là thời điểm ngoại lực tốt nhất. Hoàng Dịch tiên sinh, còn xin làm viện thủ. Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này chắp tay nói, kẻ này quá phách lối. Hoàng Dịch tiên sinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Giờ khắc này, từng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh từ người chạy đến, đều là thân kỵ dị thú, khí diễm cường thịnh, thú hoàng cốc. Lôi Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt khẽ biến, thú hoàng cốc, người không dễ chọc. Thú hoàng cốc không giống như Đoạt Mệnh cung, Xích Lôi tông hay Lôi Sơn tông. Đoạt Mệnh cung cùng ba đại tông môn chiếm giữ vạn dặm đất đai, ngàn vạn cấp thành trì, hàng trăm vạn cấp thành trì và trọng trấn, nhưng lại chia ra cho ba thế lực. Thú hoàng cốc lại là một phương thế lực, một mình chiếm giữ vạn dặm đất đai. Trong thú hoàng cốc có quy nhất cảnh cường giả tọa trấn, quy nhất cảnh gần với thần long kiếm thủ, bất kiến vương giả cảnh, và cực kỳ ít lộ diện thiên nhân cảnh vương giả trong ngàn vạn đại lục. Số lượng không vượt quá trăm người, thiên nhân cũng rất hiếm. Quy nhất cảnh có thể được coi là cường giả đứng đầu trên ngàn vạn đại lục. Lôi Vô Song giờ phút này sắc mặt căng cứng, hôm nay chỉ cần một sơ sẩy, Lôi Sơn Tông có khả năng diệt vong. Hoàng Dịch tiên sinh ngồi ngay ngắn trên mãnh hổ, nhìn Tần Dương, Xích Lôi Tông đã không còn sức thống trị ba đại thành trì, giao cho Đoạt Mệnh cung quản lý là tốt nhất. Người Lôi Sơn Tông cũng không chết, hoàn toàn cách xa Khai Thiên Tàn Thành, cách xa Khai Thiên Đại Lục. Hoàng Dịch tiên sinh thản nhiên nói, hiện tại, lập tức, âm thanh Hoàng Dịch tiên sinh vang lên khắp bốn phía. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, Tần Dương lại cười nhạt. Ngươi nói là tiếng người hay thú ngữ? Một câu vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người từ thú hàng cốc đều tập trung vào Tần Dương. Kẻ này, khẩu khí thật lớn, ngươi cứ nói đi. Hoàng Dịch tiên sinh cũng không tức giận, quanh thân linh khí lăn lộn, tỏa ra một cỗ bá đạo khí tức. Quy nhất cảnh, giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi muốn động thủ. Chỉ có điều, Tần Dương vẫn đứng đó, không có bất kỳ ý tứ gì để biểu đạt. Cuối cùng, Cốc Tân Nguyệt quyết định dừng lại, quy nhất nhất mạch cảnh mà thôi, có gì đáng tự hào. Tần Dương lúc này ngữ khí lạnh nhạt, cười nói, như vậy đi, ngươi có thể giết ta, Lôi Sơn Tông sẽ rút lui. Lời này vừa nói ra, Lôi Vô Song, Tần Sơn cùng những người khác đều lộ vẻ hãi nhiên. Tam đệ, không thể xúc động. Tần Sơn quát lên từ xa, Thiên Tàn Thành không thể để mất, chúng ta không thể nói đùa. Đại ca yên tâm. Tần Dương lại khua tay nói, hắn đánh không chết ta, đánh không chết, thế thì chưa chắc. Đây chính là quy nhất cảnh, Tần Sơn làm sao dám để Tần Dương đi mạo hiểm. Chỉ có điều, giờ phút này Hoàng Dịch tiên sinh đã động, nếu như vậy, thành toàn ngươi. Hoàng Dịch một quyền trực tiếp chủy hạ Tử Xà, quyền ảnh đó khi tới giữa không trung hóa thành mãnh hổ, thân ảnh cuồng bạo cắn xé thẳng hướng Tần Dương. Đến hay lắm, Tần Dương nói. Trong mắt hắn, một vòng tinh quang lóe lên rồi biến mất. Chớp mắt, 22 đạo dương hải ngưng tụ, oanh, quyền phong gào thét rơi xuống giữa không trung, tiếng oanh minh vang lên. Mãnh hổ tựa hổ đem Tần Dương gạm nuốt sạch sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Hoàng Dịch vẫn giữ sắc mặt không đổi. Tần Dương không chết, hỗn loạn linh khí chậm chậm biến mất. Thân ảnh của Tần Dương an nhiên đứng vững, Cảnh tượng này khiến cho đám người Thú Hoàng Cốc sắc mặt đều khẽ biến. Tần Dương nhìn về phía Hoàng Dịch, cười nhạt nói, ngươi, quy niết cảnh, trình độ có chút đại a. Nghe lời này, Hoàng Dịch bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Dương, sát khí lăng liệt, thật sao? Một câu nói ra, sát khí của Hoàng Dịch bành trướng, khí tức cường hoành, như là một làn sóng vượt qua làn sóng khác. Trong chớp mắt, Hoàng Dịch hiện ra vẻ mạnh mẽ của quy niết cảnh. Quy niết cảnh, vì sao được xưng là cái thế hào hùng? Khí thế bực này, giống như thiên địa hào hùng, cường hoành, thâm bất khả trắc. Giờ phút này, Hoàng Dịch khiến người ta cảm nhận như vậy, như một vị hào hùng, bẽ nghẽ thiên hạ. Tần Dương hô lớn một tiếng, phóng lên tận trời. Hắn quyết tâm chiến đấu với quy niết chân chính, không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, chỉ dựa vào chính bản thân hắn. Trong chớp mắt, Tần Dương bộc phát ra chiến ý, mạnh mẽ hơn so với lúc trước khi Thạch Cảm đưa ngưng tụ chiến ý. Oanh, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, hai người chém giết. Lôi Vô Song cắn răng, nhìn chằm chằm Đoạt Mệnh Cung Chủ, lao thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, những võ giả Thú Hoàng Cốc đang ngồi trên tọa kỵ, cũng không có ý định xem kịch. Cái kia, chín đầu hung thú, tựa hồ là thượng cổ truyền văn cửu anh, hẳn là ngàn vạn đại lục mà lại tồn tại cửu anh hung thú. Đây chính là thượng cổ truyền văn dị thú. Mười mấy người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Võ giả Thú Hoàng Cốc, khi tu võ mới bắt đầu, thường chọn xen lẫn linh thú. Theo từng bước cảnh giới gia tăng, linh thú cũng trở nên cường đại hơn. Đây chính là điều khiến Thú Hoàng Cốc trở nên khủng khiếp. Giờ phút này, nhìn thấy cửu anh, lòng tham của mọi người trong Thú Hoàng Cốc trỗi dậy. Nếu bắt được, cho dù không thể giữ lại, cống hiến cho cốc chủ, cũng có thể được ban thưởng lớn. Ừ, động thủ, lập tức, hơn 10 thân ảnh bay vút lên, lao thẳng về phía cửu anh. Cốc Tân Nguyệt thấy mười mấy người này, định xuất thủ giải quyết, nhưng không ngờ họ lại thẳng hướng cửu anh. Nhìn cảnh này, Cốc Tân Nguyệt chỉ phòng bị Đoạt Mệnh Cung cường giả, tùy ý để họ giết chóc. Cửu anh, thật đáng đời, ai bảo đại đồ đần này luôn nói bản thân xấu xí. À, giờ này, cửu anh thấy mười mấy người cưỡi nhiều loại tọa kỵ xong về phía mình, lập tức sững sờ. Các ngươi muốn giết ta? Cửu anh nói bằng tiếng người, nhếch miệng cười. Ta thấy các ngươi cưỡi những thú nhỏ này, dáng dấp không tệ, cho ta ăn đi. Câu nói vừa rơi xuống, thân ảnh cửu anh lại một lần nữa mở rộng trọn vẹn đến trăm trượng, một cái đầu. Trong chớp nhoáng này, mọi người trong Thú Hoàng Cốc mới cảm nhận được khí thế cường đại từ trong cơ thể cửu anh. Gia hỏa này có được thực lực quy niết cảnh. Mười mấy người bọn hắn đều là vạn nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng không ai đạt tới quy niết cảnh. Giờ phút này, chỉ cần một cái đầu của cửu anh đủ để treo bọn hắn lên. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này chỉ lắc đầu cười một tiếng. Mấy gia hỏa này thật không biết tự lượng sức mình, cửu anh nào phải dễ trêu chọc như vậy. Cùng lúc đó, Tần Dương thân ảnh giao thoa cùng Hoàng Dịch, hai người giao chiến khiến thiên địa biến sắc. Tần Dương ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên lạnh lùng. Cửu Dương Kim Chi Lực, một câu nói ra, Tần Dương giơ tay chỉ trời xanh, đạo đạo linh khí nhợt nhạt từ trên trời giáng xuống, tụ tập thành một thanh kiếm. Hắn chém xuống một kiếm, xé rách hư không. Hoàng Dịch thấy cảnh này, ánh mắt mang theo sự thận trọng. Đối với Tần Dương, hắn không thể coi thường như một tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Gia hỏa này hoàn toàn không thể lường trước được, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Một thân linh khí của hắn phong phú không tưởng, không thể nào so sánh với vạn nguyên cảnh. Thương hổ khiếu, Hoàng Dịch cong món tay, một con mãnh hổ ngưng tụ mà ra, dương nanh múa vút, thần thái dữ tợn, phóng tới Tần Dương. Phanh, chỉ là trường kiếm chém xuống, mãnh hổ liền lập tức vỡ vụn, không có chút nào sức chống cự. Thương lòng khiếu của Hoàng Dịch thần sắc vẫn không thay đổi. Một chỉ điểm ra, một đạo thanh long thân ảnh lại lần nữa lao tới. Giờ khắc này, Tần Dương trước người cầm kiếm vẫn như cũ chém xuống, hơi dừng lại một chút, trường kiếm thẳng tắp rơi xuống, thương long tán loạn. Sắc mặt Hoàng Dịch biến đổi, hắn lại một lần nữa lao ra. Lần này, thân ảnh hắn vọt thẳng lên, hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ một đạo mạng nhện linh khí chi võng, kiếm chém xuống, nhưng lúc này lại dừng lại. Thế nhưng, Hoàng Dịch sắc mặt đã trắng nhợt, thân hình lảo đảo. Ngươi, hừ. Hoàng Dịch hừ lạnh một tiếng. Tần Dương, ngươi quả nhiên lợi hại. Nếu Thú Hoàng Cốc có ngươi làm địch, tương lai nhất định không thể vãn hồi, cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hoàng Dịch lúc này vô cùng cẩn thận, dốc toàn lực, biết ta lợi hại, còn muốn coi thường ta. Tần Dương lắc đầu nói, vốn định để ngươi giúp ta phá cảnh, nhưng bây giờ xem ra, ngươi còn chưa đủ. Không đủ, Hoàng Dịch tức giận không thôi, ngữ khí lạnh nhạt của Tần Dương, không hề để hắn vào trong lòng, thực sự khiến người ta chán ghét. Ngươi không tin sao? Tần Dương cười nói, không lẽ ngươi không tin? Một câu nói ra, Cửu Dương Thiên Chi lực tại lúc này thuế biến, lực lượng trọng điệp, chuyên kiếm mang xuất hiện một đạo đao màng chạm. Một tiếng ầm vang lên, mạng nhện vỡ vụn, Hoàng Dịch thân thể cứng ngắc, kiếm mang và đao mang chậm chậm tiêu tán. Tần Dương giờ phút này đứng vững giữa không trung, thở ra một hơi, âm thanh tí tách yếu ớt từ từ vang lên, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Như hắn đã nói, 22 đạo Dương Hải muốn hội tụ, hắn cần một áp lực cường đại, mà cảnh giới quy nếp không thể cung cấp cho hắn áp lực đó. Vậy thì hắn cần tìm kiếm áp lực từ vạn nguyên cảnh, bậc cường giả của ngàn vạn đại lục. Chưa đạt đến vạn nguyên, nhiều thủ đoạn của hắn sẽ không thể thi triển. Hiện nay, với thổ linh chi lực đại thành, cửu linh tinh thần quyết đã ngưng tụ cửu linh chi khí, xem như hoàn thiện. Chân chính của cửu linh tinh thần quyết là cửu linh hợp nhất, tạo ra cửu linh khí, phóng xuất ra uy năng cường đại nhất. Khi đạt đến vạn nguyên, hắn sẽ có thể thi triển cửu linh tinh thần quyết với uy lực bá đạo. Tần Dương lúc này vô cùng tỉnh táo. Cửu Anh, hắn mở miệng quát, cùng ta đi. Đi nơi nào? Đến Thú Hoàng Cốc. Tần Dương cười nhạt nói, đúng rồi, mang Đoạt Mệnh cung chủ theo, đi bái phòng hắn. Được rồi, Cửu Anh nít miệng cười, một ngụm nuốt vào Thú Hoàng Cốc một người một thú. Ánh mắt Tần Dương giờ này rơi vào Hoàng Dịch, kỵ hành trên thân mãnh hổ, cười nói, ngươi dẫn đường đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, lạnh nhạt nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng chạy, cứ ở lại trấn giữ, có lẽ người chân Vũ Thành cũng tới giết kẻ hồi mã thương đấy. Ngươi vạn sự cẩn thận, tốt. Tần Dương nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, cánh tay của ngươi cần một chút dược liệu. Bảy đại thành có lẽ không có, nhưng ta nghĩ Thú Hoàng Cốc hẳn có thể tìm thấy. Ta đi một chút rồi về, đại ca đừng lo lắng. Nói xong, Tần Dương bước một cước lên thân mãnh hổ. Mãnh hổ vừa muốn phản kháng, Tần Dương ánh mắt khẽ biến. Không lâu sau, thân thể mãnh hổ run nhẹ, đi, mãnh hổ dương cánh bay cao. Giờ phút này, những người còn lại trong Thú Hoàng Cốc triệt để sợ hãi. Hoàng Dịch trưởng lão đã chết, một vị trưởng lão quy nhất cảnh cũng vậy, mà lại cứ thế mà chết đi. Hơn nữa, bản mệnh linh thú của Hoàng Dịch cũng theo Tần Dương mà chạy đi. Sự việc này sao có thể xảy ra? Thú Hoàng Cốc vốn nổi tiếng với ngự thú chi thuật, cùng cấp bậc với Nguyệt Linh Tông, chân vũ thành cực kỳ kiêm kỵ bí thuật, Tần Dương làm sao có thể khám phá được. Tuy nhiên, giờ phút này, Tần Dương dường như đã hiểu rõ hạch tâm quyết khiếu. Trong lúc tuyệt vọng, không ai có thể vượt qua được Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ. Thú Hoàng Cốc đã giúp đỡ, nhưng lại gặp phải tình cảnh như vậy. Tần Dương rốt cuộc là quái vật gì? Các người hai người, theo ta đi. Cửu Anh giờ phút này, thân thể to lớn, nhìn chằm chằm hai người, mở miệng nói, đi, đi Thú Hoàng Cốc. Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ giờ phút này không dám phản kháng. Cửu Anh có thể một ngụm nuốt bọn hắn, mà bọn họ thì căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Thú Hoàng Cốc hẳn có không ít món ngon, từ những huyền thú mạnh mẽ, có hay không lợi hại điểm. Lão tử ăn, có thể thực lực đại trướng a. Cửu Anh kích động nói. Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ nhìn lẫn nhau, không ai mở miệng. Giờ khắc này, Đoạt Mệnh cung chủ nhìn về phía trước, ở đó, Tần Dương đứng trên lưng cạp mãnh hổ, chắp tay, trong bộ bạch y, thần thái lạnh nhạt, thân thể thẳng tắp, đi Thú Hoàng Cốc. Tần Dương đang tìm cái chết. Thú Hoàng Cốc, nhưng Đoạt Mệnh cung, Xích Lôi tông cùng Lôi Sơn tông ba đại tông môn đều không thể chống cự nổi. Hiện tại, cốc chủ Thú Hoàng Cốc, Hoàng Thiên Hạo, là một vị chân chính quy nhất tam mạch cảnh cường giả. Hơn nữa, trong Thú Hoàng Cốc, quy nhất cảnh không chỉ một vị. Tần Dương đi, chính là đi tìm chết. Đoạt Mệnh cung chủ trong lòng dần dần lóe lên một chút khác ý nghĩ. Hai người phụ tử bọn hắn, có lẽ có thể sống sót. Chỉ cần hắn không chết, Đoạt Mệnh cung sẽ không diệt vong. Tần Dương vừa chết, Đoạt Mệnh cung vẫn có thể chiếm cứ bảy tòa thành trì. trở thành bá chủ duy nhất trong phường Viên Vạn Dặm. Thậm chí, với thiên phú của nhi tử, tương lai đến quy nhất cảnh, đoạt mệnh cung, có thể cùng Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Trần Vũ Thành trở thành bá chủ thực sự, chứ không phải hiện tại dựa vào Thú Hoàng Cốc. Hết thảy, chỉ cần hôm nay, Tần Dương đại náo Thú Hoàng Cốc, bị cao thủ vây giết, trong mắt đoạt mệnh cung chủ. Giờ khắc này, Tần Dương đứng vững trên lưng mãnh hổ, nhìn về phía trước, hắn không biết đoạt mệnh cung chủ đang suy nghĩ gì, cho dù có biết, hắn cũng không muốn quan tâm. Thú Hoàng Cốc, hắn đã định đi tới. Sau gần nửa ngày, Thú Hoàng Cốc dần dần hiện ra trong tầm mắt, không giống như đoạt mệnh cung, Xích Lôi Tông hay Lôi Sơn Tông, Thú Hoàng Cốc tọa lạc trong một vùng núi. Bên trong Thú Hoàng Cốc có hơn vạn võ giả, và mỗi võ giả đều có thú bầu bạn. Để thực sự hiểu được nội tình và thực lực của Thú Hoàng Cốc, cần tính toán cả thú đi kèm. Cũng chính vì vậy, Thú Hoàng Cốc được đặt ở giữa vùng núi. Giờ khắc này, giữa những ngọn núi trùng điệp, có thể thấy từng tòa lầu các ẩn hiện, thỉnh thoảng không ít huyền thú dương cánh bay cao trong sơn cốc, tiếng thú kêu vang lên không dứt. Dù tiếng thú kêu không ngừng, nhưng không mang lại cảm giác phiền toái, ngược lại, có cảm giác yên tĩnh, thanh bình như cuộc sống nông thôn. Tần Dương lúc này dừng lại, để người thân gia ra đi, hắn nói, giờ phút này, đoạt mệnh cung chủ, đành phải cứng đầu bước ra phía trước. Trước sơn môn của Thú Hoàng Cốc, không giống như các đại tông môn khác, sơn môn của Thú Hoàng Cốc chỉ là hai tòa núi cao trăm trượng ở giữa, cùng một con đường rộng lớn trăm mét, không có thiết trí gì lớn lao. Đoạt mệnh cung chủ giờ này, nhìn về phía sơn môn, đoạt mệnh cung, Lý Khiêm tại bái phòng, thanh âm vang lên, ngoài sơn môn, hai thân ảnh bước vào, thấy đoạt mệnh cung chủ, thì chắp tay nói, nguyên lai là Lý cung chủ, mời mời. Hai vị làm phiền thông cáo, lần này có người bái phòng. Nhìn thấy Tần Dương đứng sau lưng, đoạt mệnh cung chủ không dám nói bừa, vậy thì theo Lý cung chủ cùng nhau tiến vào. Người kia khách khí nói, chỉ là Tần Dương đứng ở đó không nhúc nhích. Hai người kia nhìn về phía Tần Dương nhíu mày. Đoạt mệnh cung chủ nhất thời cũng im lặng. Tần Dương muốn làm gì, kêu Hoàng Thiên Hạo ra sao? Đừng có giỡn. Nhưng sau một khắc, Tần Dương đột nhiên mở miệng, để các người cốc chủ già tiếp khách. Lời này vừa nói ra, đoạt mệnh cung chủ sửng sốt, hai người kia cũng ngạc nhiên. Lý cung chủ, bằng hữu của ngươi kiêu ngạo thật lớn, cốc chủ tự mình ra đón. Một người cười nhạo nói, cốc chủ sao lại tự mình ra mặt, nghênh đón ngươi chỉ là một tụ dương linh cảnh đỉnh phong tiểu tử. Lý cung chủ, tại hạ không phải nhắm vào ngươi, chỉ là bằng hữu của ngươi. Lòng dạ quá cao a? Lòng dạ cao sao? Ta không cho rằng. Tần Dương khẽ cười nói, các ngươi cốc chủ tốt nhất tự mình ra ngay tiếp, nếu không ngươi có thể như thế nào? Người kia lại nói, nơi này là Thú Hoàng Cốc, ngươi dám gây sự thử nhìn một chút. Tốt, Tần Dương đáp lại. Nghe được câu trả lời đột ngột, hai người sững sờ. Giờ phút này Tần Dương nhếch miệng cười, chỉ sau một khắc hai người kia trợn mắt hốc mồm. Một đạo thân ảnh trăm trượng giờ phút này dùng song chảo đạp đất, từng bước một tiến lên, to lớn chín khỏa đầu, mặc màu đỏ sậm lân giáp, cửu ánh mắt ung cục chuyển, một cỗ tanh sát khí ngưng tụ. Cửu anh, đừng khách khí. Đúng vậy, cửu anh đáp. Chín khỏa đầu kiêu ngạo dưa lên, chín đạo quang mang tụ tập, chín khỏa ngọc cầu không ngừng ngưng tụ, chậm chậm đến đỉnh phòng trăm trượng đường kính. Chín khỏa quang cầu ẩn chứa khí tức cửu linh bạo, trong nháy mắt cửu anh há miệng phun ra chín khỏa quang cầu, theo chín phương hướng khuếch tán thành hình quạt, rồi lập tức nổ tung. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Trong Thú Hoàng Cốc lập tức vang lên những tiếng thú gào, những tiếng ồn ào cùng với tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này sắc mặt hai người thủ sơn trắng bệch, gia hỏa này muốn chết lại dám trực tiếp xuất thủ, là ai nháo sự? Một tiếng giống vang lên giữa không trung, một lão giả tóc trắng lao vùn vụt tới. Khi thấy cửu anh hùng vĩ thân thể từ khoảng cách sơn môn trăm trượng nhiệt xúc nhận lấy cái chết, lão giả cách không một bàn tay chụp về phía đầu của cửu anh. Cửu anh nhìn chằm chằm lão giả, gia hỏa này thật kỳ quái, vạn nguyên cảnh thánh nguyên muốn giết nó, lão giả đang suy nghĩ gì? Lan, một tiếng quát lớn vang lên, theo sau là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lão giả thân thể vào lúc này trong nháy mắt nổ tung, hắn đã chết. Giờ phút này, hai người Thủ Sơn sắc mặt trắng bệch. Điên rồi, điên thật rồi, một người một thú lại dám đại náo thú hoàng cốc, hẳn sẽ không thoát khỏi cái chết. Hiện tại, ta nghĩ cốc chủ của các ngươi có lẽ sẽ nguyện ý ra gặp ta. Tần Dương lộ ra nụ cười vô hại, nhìn về phía hai người nói, bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió không ngừng vang lên, chẳng bao lâu, 10 đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của họ. Ngoài 10 người đó, 4 phương 8 hướng cũng có không ít võ giả tụ tập lại. Có kẻ nào dám công kích thú hoàng cốc? Chẳng phải muốn chết sao? 10 đạo thân ảnh lúc này tiến tới trước sơn môn, sắc mặt khó coi. Lý cung chủ, nhìn thấy Đoạt Mệnh cung chủ, một lão giả râu tóc bạc trắng, trong số 10 người hiện rõ vẻ sững sờ. Đại trưởng lão, Đoạt Mệnh cung chủ lập tức bay đến trước mặt 10 người. Thú hoàng cốc, đã xuất hiện thập đại trưởng lão. Tần Dương đúng là kẻ đáng chết. Lý cung chủ, đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi không hiểu. Đoạt Mệnh cung chủ lập tức nói, kẻ này tên là Tần Dương, là đệ đệ của Tần Sơn thuộc Lôi Sơn Tông. Ta ban đầu đại diện Đoạt Mệnh cung đi thu phục Thiên Tàn Thành, nhưng kẻ này đã ngăn cản, nhờ vào hung thú mà diệt đại quân ta. Hoàng Dịch tiên sinh đã chết rồi, bị giết chết. Mấy vị trưởng lão, chớ có chủ quan, kẻ này tuy là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể chém giết quy nhất nhất mạch cảnh võ giả. Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này nói ra với tốc độ nhanh nhất. 10 đạo thân ảnh khí tức không đồng nhất, nhưng đều là quy nhất cảnh hùng mạnh. Thú hoàng cốc thanh danh hiển hách, thập đại trưởng lão xuất hiện. Đoạt Mệnh cung chủ biết rằng bản thân đã không còn đường sống. Tần Dương lộ diện, giờ này khắc này, thập đại trưởng lão nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo sự lạnh nhạt. Tần Dương, đại trưởng lão tóc trắng, tinh thần phấn chấn, khí tức cường đại nhất, thuộc quy nhất nhị mạch cảnh. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi muốn chết phải không? Hoàng Dịch tiên sinh là cốc chủ thú hoàng cốc, thiếp thân mưu sĩ, thực lực cường đại không nói, nhưng quan trọng nhất là rất được cốc chủ coi trọng. Thế nhưng Tần Dương lại giết hắn. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Đại trưởng lão tạm thời bớt giận, một lão già áo xám mở miệng nói, kẻ này dám xâm nhập thú hoàng cốc, có chút không giống bình thường, cần đề phòng có mưu đồ, không có lừa dối. Tần Dương lúc này lại mỉm cười, các ngươi quá lo lắng. Ta không có lừa dối, Tần Dương khẽ cười nói, ta chỉ là một người đến đòi một lời giải thích. Đại ca ta ở Lôi Sơn Tông bị Xích Lôi Tông tổn thương nặng nề, mà Đoạt Mệnh cung lại muốn chiếm lấy lợi ích, không cho chiếm liền muốn diệt tông. Đoạt Mệnh cung không chịu nổi một kích, các ngươi thú hoàng cốc liền xuất hiện. Ngươi thú hoàng cốc tay quá dài, ta Tần Dương không thể chấp nhận, cho nên hôm nay ta đến để đòi thuyết pháp. Đòi thuyết pháp? Hướng thú hoàng cốc đòi thuyết pháp? Thập đại trưởng lão giờ phút này hai mặt nhìn nhau, họ chưa từng nghe thấy ý tứ này. Vậy ngươi chỉ sợ sẽ phải thất vọng, ta thú hoàng cốc xưa nay không cho người khác thuyết pháp. Một vị trưởng lão niên trưởng cười lại nói, chỉ có chúng ta thú hoàng cốc hỏi hắn, chứ không phải ngươi muốn thuyết pháp thì có thể. Hiện tại chẳng phải đến phiên sao? Tần Dương cười nhạt nói, các ngươi cốc chủ không thể nào không xuất hiện sao? Lão hủ lại muốn xem thử ngươi rốt cuộc có gì lực lượng, để cho cốc chủ tự mình ra nghênh tiếp ngươi. Trưởng lão niên trưởng này bước ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ lập tức ngưng tụ. Hắn là quy nhất nhất mạch cảnh. Thập trưởng lão, cẩn thận. Đoạt Mệnh cung chủ không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Hắn vừa rồi đã nói, Tần Dương giết Hoàng Dịch đều dựa vào thực lực của chính mình. Thập trưởng lão còn lại không có ý định ra tay. Giờ khắc này, thập trưởng lão cầm một thanh kiếm trực tiếp thẳng hướng Tần Dương. Mà giờ phút này, Tần Dương cũng không có ý định tránh né. Hắn chỉ cần ngón tay điểm ra, bách nhất hoàng chỉ. Một cỗ quang mang cự chỉ trăm trượng lập tức điểm ra, ánh sáng rọi chiếu khắp nơi. Khi trường kiếm và cự chỉ giao nhau, một tiếng ầm vang lên, bộc phát ra. Thập trưởng lão thân ảnh không lùi, vẫn kiên định tiến về phía trước. Tần Dương giờ phút này, ánh mắt không hề thay đổi, bước chân tiến ra, toàn thân linh khí phóng thích ra, giống như một dòng lũ lớn. Giờ khắc này, mấy vị trưởng lão đều sững sờ, linh khí của Tần Dương thật giống như một dòng lũ mênh mông. Gia hòa này, tuy chỉ là tụ dương linh cảnh, nhưng sao lại có nhiều linh khí đến vậy? Thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Thế nhưng, bất kể như thế nào, Linh khí của hắn quả thật hùng mạnh vô cùng. Huyền Minh Thánh Trảm, một trưởng lăng không chém xuống, thập trưởng lão khí thế bộc phát, lập tức ngăn cản, tiếng bịt vang lên, linh khí nổ tung, toàn bộ thú hằng cốc trước cửa phát ra tiếng oanh minh mãnh liệt. Thập trưởng lão lúc này dừng lại, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt cẩn trọng. Nhóc con, linh khí phong phú, nhưng ngươi dù sao chỉ là tụ dương linh cảnh mà thôi, đầy đủ giết cái lão già, muốn chết. Thập trưởng lão tức giận, trong 10 vị trưởng lão, hắn là người trẻ tuổi nhất, vậy mà bị gọi là lão già. Toàn thân thập trưởng lão, khí tức ngưng tụ, vừa sải bước ra giữa, bên trong thân thể, tách đạo linh khí cường hoành, như cánh tay, chụp vào Tần Dương, cửu dương thiên chi lực, lực bạc vô hề. Tần Dương nắm chặt tay. Ngày sau đó, một quyền ném ra, cường đại sinh cơ, từng đạo tàn phá bừa bãi phóng ra. Một cỗ lực bộc phát, ngay lúc này phóng thích, toàn bộ lực lượng tụ lại, hợp thành một tòa đại sơn, trực tiếp nện xuống, cự sơn, nhắm thẳng vào thập trưởng lão, cũng không phải là núi thật, mà là linh khí tổ chức thành núi. Thế nhưng, nó còn kinh khủng hơn cả núi thật. Phanh, một tiếng nổ vang lên, cự sơn rơi xuống, trực tiếp đập trúng thập trưởng lão. Hắn rên lên một tiếng, làm cho mặt đất hơi rung chuyển. Tần Dương giờ phút này đứng ngạo nghễ giữa không trung, cửu vị trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, thập trưởng lão sống chết bị đánh, đoạt mệnh cung chủ lúc này càng tỏ ra bất đắc dĩ. Ta đã nói cho các ngươi biết, gia hỏa này có thể giết quy nhất nhất mạch cảnh, mà để thập trưởng lão một mình chịu chết, các ngươi cốc chủ còn không ra sao? Tần Dương lại mở miệng, cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát vang lên, cửu trưởng lão vọt thẳng ra, lão cửu, đừng xúc động. Bát trưởng lão cũng cùng lúc đó lao ra, cùng với đó, thất trưởng lão, lục trưởng lão và ngũ trưởng lão cũng xông ra. Năm vị trưởng lão lúc này trực tiếp hướng về phía Tần Dương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão lại nhìn chằm chằm vào cửu anh. So với Tần Dương, cửu anh nguy hiểm hơn, cửu anh có khí tức mạnh mẽ, chỉ chăm chăm xem náo nhiệt, lão tử mới không nhúng tay vào. Tần Dương không lên tiếng, nó mới lười nhác động. Giờ phút này, năm thân ảnh vây quanh Tần Dương, năm người đều là quy nhất nhất mạch cảnh trong thú hoàng cốc, họ chính là những nhân vật thần đồng, thường ngày cao cao tại thượng, nhiều trưởng lão và đệ tử đối với họ đều rất cung kính. Nhưng giờ khắc này, trước cửa thú hoàng cốc, thập đại trưởng lão đang giao chiến, mà kẻ địch chỉ là một người, thập trưởng lão đã chết. Trước mắt, năm vị trưởng lão vây giết Tần Dương, điều này khiến họ trong lòng nảy sinh sợ hãi. Kẻ này quá mạnh đi. Giờ khắc này, ngoài sơn môn, sơn băng địa liệt, năm thân ảnh từng người xung phong. À, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tiếng kêu đó phát ra từ một thân ảnh rơi xuống đất, toàn thân đẫm máu. Cửu trưởng lão, đại trưởng lão thấy cảnh này sắc mặt siết chặt. Tần Dương quả thật rất kỳ quái, tụ dương linh cảnh đỉnh phong sao lại có thể chịu đựng được lượng linh khí mênh mông như vậy. Tam vị cùng tiến lên, tốt. Trong nháy mắt, tám đại trưởng lão đồng loạt vây giết Tần Dương. Cửu anh nhìn thấy cửu trưởng lão nằm rên rỉ trên đất, thân thể đầy máu, lúc này cũng không ai dám lại gần, dù sao nó vẫn đang ở đây. Cửu trưởng lão rên rỉ, đột nhiên một bàn chân từ từ tới gần, một cái móng vuốt thổi phù một tiếng, xuyên thấu cơ thể cửu trưởng lão. Nhìn ngươi đau đớn như vậy, ta giúp ngươi giảm bớt thống khổ. Cửu anh chậm chậm thu hồi móng vuốt, với vẻ mặt đương nhiên nói. Từ xa, đoạt mệnh cung chủ chứng kiến cảnh này, toàn thân phát lạnh, một người một thú, quả thực là quái vật quá kinh khủng. Đoạt mệnh cung chủ không nhịn được, hướng phía cổng thú hoàng cốc mà tránh né. Tần Dương, một mình đối đầu với tám kẻ, từ từ bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Cửu anh lúc này cất tiếng, chủ thượng, có muốn ta đến giúp đỡ không? Không cần, Tần Dương đáp, giọng nói từ tốn, lúc này, còn chưa đủ. Cửu anh không nói thêm gì nữa, nó biết Tần Dương đang tìm cách phá cảnh. Linh khí của Tần Dương muốn áp suất mạnh mẽ, cần phải chịu đựng những công kích cường hoành từ bên ngoài, để hắn trải qua áp lực lớn mới được. Tình huống này đơn giản dẫn đến hai loại kết quả. Một là tám đại trưởng lão áp chế Tần Dương, nhưng áp lực không đủ, thì linh khí của hắn nhất định sẽ phản công, khiến cả tám người cũng phải chết. Hoặc là nếu áp chế thành công, Tần Dương sẽ ngưng tụ thành nhân nguyên, lúc đó uy năng của hắn ít nhất mạnh mẽ hơn so với vạn nguyên cảnh cấp bậc thánh nguyên. Thực ra, hiện tại Tần Dương còn chưa ngưng tụ, nhưng đã mạnh hơn thánh nguyên. Dù sao, cửu anh cũng chưa từng thấy qua 22 đạo Dương Hải võ giả. Làm sao mà tấn thăng, không đủ. Tần Dương lúc này khẽ quát, bốn vị quy nhất nhị mạch cảnh, bốn vị quy nhất nhất mạch cảnh, các ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực sao? Đối phó chỉ là một tụ dương linh cảnh đỉnh phong, 8 người liên thủ, chỉ có thể áp chế ta, lại không thể giết được ta, thật sự hoài nghi, các ngươi 8 người, rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Lời này vừa nói ra, 8 trưởng lão tức giận đến nỗi phổi như muốn nổ tung, họ không thể chịu nổi sự nhục nhã này, quả thật quá oan uổng, đừng giấu nghề, giết kẻ này, nếu không, ngươi sẽ mất mặt lớn hơn. Đại trưởng lão khẽ quát, phải, ngay lập tức, 7 đạo thân ảnh cùng nhau lùi ra phía sau, sau một khắc, 7 người nâng tay, từng đạo quang mang lấp lóe, giống, ngao, bò, ò, trong tích tắc, 7 người đều xuất hiện từng hình thể khổng lồ huyền thú, thú hoàng cốc, ngự thú chi thuật, vang lên xa gần, giờ khắc này, thất đại trưởng lão đều thể hiện bản thân xen lẫn huyền thú. Đại trưởng lão đứng bên ngoài, lòng bàn tay xuất hiện một ấn ký, rồi lăng không vỗ xuống, tê tê, một đầu màu đen cự mãng bỗng xuất hiện. Cự mãng, toàn thân cao thấp, mang theo khí tức nóng rực, với đôi mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Đại trưởng lão lao vùn vụt, rơi xuống đỉnh đầu cự mãng, hắc văn ngọc mãng. Đoạt mệnh cung chủ giờ phút này ánh mắt run lên, thất giai huyền thú A, đây chính là một cường giả quy nhất cảnh. Mà giờ khắc này, 7 vị trưởng lão bên cạnh cũng xuất hiện riêng từng con huyền thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là thanh ngư, hoặc là cự quy, hoặc là sói, tất cả đều không ngoại lệ. Với thân ảnh cao lớn và khí thế uy mãnh, đại trưởng lão giờ phút này đi đầu, nhìn về phía Tần Dương, thằng nhãi ranh, thụ ẩn náu, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, chỉ giam giữ ngươi tại thú hàng cốc ngàn năm chi địa, nếu không, ta sẽ diệt ngươi và Lôi Sơn Tông. Đại trưởng lão trầm giọng quát, thụ ẩn náu là không thể nào thụ ẩn náu. Tần Dương lúc này, với vẻ mặt kích động, nói, ngự thú chi thuật, các ngươi cũng gọi là ngự thú chi thuật sao? Căn bản không có chút nào giống cả. Tần Dương ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, lần này, 8 vị, quy nhất cảnh cường giả, thêm 8 con huyền thú, có thể bộc phát ra uy lực, đã là rất mạnh mẽ, nếu như không được, thì mới thật là tà môn. Đến, Tần Dương khẽ quát giết, trong nháy mắt, 8 đạo thân ảnh cùng 8 con huyền thú đồng loạt lao thẳng về phía Tần Dương. Lực lượng hội tụ đến cực điểm, từng tầng ba động phát ra. Tần Dương đứng ở giữa lực lượng bộc phát, giờ phút này, cửu anh cũng cảm thấy có chút lo lắng, 8 lão giả kia, xác thực không phải là đối thủ của Tần Dương, nhưng thêm 8 con huyền thú, vẫn là huyền thú thất giai với thực lực quy nhất cảnh. Những lão giả này, làm sao mà tìm được những huyền thú đó, còn thu phục chúng nữa? Cửu anh nhìn xem cuộc chiến, trong lòng có chút gấp gáp bèn thỉnh, không được, ta phải tìm việc gì làm, không thì, đợi chút nữa hắn bị thương, thấy ta không ra tay, hắn sẽ không tha cho ta đâu. Cửu anh thầm nghĩ, chậm chậm, ánh mắt cửu anh chuyển hướng vào trong sơn cốc, tâm tư khẽ động, một cái đầu phía trên của nó phun ra hỏa cầu, oanh, hỏa cầu ngay lập tức lao vào sơn cốc, tiếng anh minh liên tiếp vang lên, đệ tử thú hoàng cốc triệt để trợn tròn mắt, xong đời, 8 vị trưởng lão bị cuốn vào, cái nhiệt xúc này, ai để ý tới, cốc chủ đâu, cốc chủ đi nơi nào, giờ phút này, không ai có thể ngăn cản cửu anh, từng viên hỏa cầu nổ tung. Cửu anh không nắm người, mà chỉ chăm chăm vào sơn cốc, nơi có huyền thú phun ra, một mồi lửa bay qua, khiến một con heo đen toàn thân mọc đầy gai sắc biến thành heo nướng. Cửu anh chỉ một cái đầu, liền nuốt vào, cũng không sợ bỏng, mặc dù không có gia vị, nhưng thật sự là thuần tự nhiên, giòn ghê. Giờ khắc này, đoạt mệnh cung chủ hoảng sợ, đây là chuyện gì vậy? Con súc sinh này hoàn toàn lạc lối, mặc kệ chủ nhân sống chết, hắn biết nhất định phải chạy, nếu không, hắn sẽ chết ở đây. Cửu anh cũng không quan tâm ai là ai. Toàn bộ thú hoàng cốc lúc này đang chìm trong biển lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời, nhiều đệ tử chạy ra, ngửa mặt lên trời, mà khóc lớn. Cửu anh căn bản không để ý. Về phần Tần Dương, giờ này đang giao thủ cùng bát đại trưởng lão, mọi việc diễn ra thật căng thẳng, mọi người thêm chút sức, tiểu tử này không thể coi thường. Bát đại trưởng lão vây công Tần Dương, nhưng lúc này Tần Dương bị áp lực đè nén, linh khí chỉ có thể quanh quẩn gần thân thể hắn, không cách nào khuếch tán ra ngoài. Trong lòng Tần Dương, hắn có chút hy vọng, mong rằng tám người sẽ thêm sức. Các ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Tần Dương quát lên, thật quá thất vọng. Lời vừa dứt, Bát đại trưởng lão tức giận, lửa giận dâng cao, dùng hết những gì còn lại của bản thân làm thịt hắn. Âm thanh vang dội giữa thiên địa, linh khí tàn phá bừa bãi. Tám con huyền thú trong mắt đều mang theo sắc thái hung ác, vây giết Tần Dương. Thành, trong chớp mắt, đột nhiên, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích. 22. Đạo Dương Hải lúc này triệt để bị đè ép đến cơ thể hắn. Linh khí phong phú như biển, hoàn toàn bị đè nén. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương cảm thấy toàn thân hắn như bị lực lượng nội liễm tràn ngập. Không thích hợp, giờ phút này, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không thích hợp, rất không thích hợp. Tần Dương không chết, hắn đang điên cuồng chống cự linh khí của bọn ta, mà giờ phút này lại bỗng nhiên biến mất. Hắn cảm thấy như trong nháy mắt, Tần Dương đã bốc hơi khỏi nhân gian. Khả năng duy nhất là hắn đang thu nạp linh khí từ cơ thể mình. Đáng chết, đại trưởng lão giận dữ hét lên. Tên hỗn đản này dựa vào công kích của chúng ta để phá cảnh, toàn lực công kích, nhân cơ hội này giết kẻ này, giết ta. Đột nhiên, một thân ảnh bay lên không. Tần Dương trong bộ bạch y, thần thái lạnh nhạt, nhìn quanh bốn phía. Bằng các ngươi tám người sao? Nhàn nhạt lời nói vừa dứt, bốn đạo vòng tròn đột nhiên xuất hiện phía sau Tần Dương, với đường kính trăm trượng, từng đạo phát ra sau lưng hắn. Bốn đạo vòng tròn dẫn hắn bước đến vạn nguyên cảnh thánh nguyên. Đáng chết, đại trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng. Không phải là hắn ngu ngốc, hắn không nghĩ tới Tần Dương lại có gan lớn như vậy. Thế mà cùng bọn họ tám người giao thủ còn dám đột phá, gia hỏa này thật không sợ chết sao? Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên. Tần Dương lúc này song quyền nắm thật chặt, vạn nguyên thánh nguyên chi cảnh linh khí điều động càng thêm thuận buồm xuôi gió, áp xúc thành một thể. Vạn nguyên cảnh là âm dương cảnh, sau đó linh khí ngưng tụ. Loại ngưng tụ này là một loại áp xúc, mà áp xúc linh khí lực bộc phát càng hơn trước kia gấp 10 lần. Tần Dương có thể bước vào tứ nguyên là vì 22 đạo dương hải bên trong ngưng tụ linh khí quá phong phú, một nguyên căn bản không có cách thịnh phóng. Dứt khoát, hắn đã trực tiếp ngưng tụ thành tứ nguyên. Tần Dương chậm chậm cười, các ngươi không đủ tư cách. Một câu vừa dứt, hắn toàn thân vang lên tiếng kêu răng rắc. Cửu linh tinh thần quyết hoàn mỹ, ong ong ong, trong chốc lát, 9 cái linh trụ quay quanh thân thể hắn, một thanh tinh thần cung, một cây tinh thần tiễn, ngay lúc này xuất hiện, tinh thần chi tiễn, uy lực chân chính, hư. Tần Dương nói xong, tinh thần tiễn đã được khoác lên tinh thần cung, cung và tiễn ngưng tụ, phành, ngay trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, cửu trưởng lão, cùng với con lang đứng trước hắn, bị một kiếm xuyên thủng, trực tiếp nổ bể ra. Một tiễn của Tần Dương đã giết chết cửu trưởng lão, một vị cường giả quy nhất nhất mạch cảnh. Giờ khắc này, bảy vị trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, một tiễn, Tần Dương đã trực tiếp chém giết một cường giả như vậy, thật sự, Tần Dương quá kinh khủng. Ở đây, ai có thể là đối thủ của hắn? Bốn phía chúng nhân đều kinh hãi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kẻ như vậy, thật sự quá mạnh mẽ, như thế nào? Tần Dương nhìn về phía bảy người còn lại, hờ hững nói, thú hàng cốc liên hợp đoạt mệnh cung, muốn chiếm Lôi Sơn Tông, có nhận tội không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đại trưởng lão cùng bọn họ trắng nhợt. Ngươi nói bậy sao? Tần Dương cười nhạt, có phải hay không? Chính các ngươi rõ ràng nhất, điểm ấy trò vặt, đừng có ở đây mà che giấu. Đoạt mệnh cung chủ không phải đồ ngốc, mà các ngươi thú hoàng cốc cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Xem ra, các ngươi thú hoàng cốc cốc chủ còn không chịu hiện thân. Lời vừa dứt, khóe mắt đại trưởng lão đã trao lại. Cốc chủ không phải không muốn hiện thân, mà giờ phút này cốc chủ không có mặt trong thú hoàng cốc. Nếu không muốn, vậy ta chỉ cần lật đổ các ngươi thú hoàng cốc mà thôi. Vừa nói xong, trong tay Tần Dương tinh thần cung bắt đầu phát ra thất thải quang mang giống như thần khí. Sắc mặt đại trưởng lão bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hỗn đản này thật vô pháp vô thiên. Thế nhưng điều mấu chốt là Tần Dương đúng là có được thực lực vô pháp vô thiên. Kẻ như vậy bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Chư vị, hôm nay nhất định phải tử chiến, nếu không, chúng ta làm sao có thể gặp mặt cốc chủ? Phải, bảy vị trưởng lão, lúc này khí thế như hồng, bốn vị thuộc quy nhất nhị mạch cảnh, ba vị thuộc quy nhất nhất mạch cảnh. Nếu như toàn bộ bọn họ chết dưới tay Tần Dương, thì bọn họ thật sự sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân ngưng tụ lực lượng, đạo đạo khí tức cường thịnh, khiến người ta cảm giác như một đạo linh khí chỉ trụ, hưu hưu hưu, trong chớp mắt, linh khí phóng thích ra, tinh thần tiễn, từng đạo tiếp từng đạo, bắn về phía thất đại trưởng lão, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên không ngừng, dần dần, thất đại trưởng lão không thể chống đỡ nổi, mà cơ thể Tần Dương, linh khí lại dường như không ngừng trào dâng. Tình huống này khiến bảy người trong lòng càng thêm khổ sở. Tại sao lại có thể như vậy? Lão Phu sẽ cùng ngươi liều mạng. Một tiếng quát khẽ vang lên, bát trưởng lão, lúc này đôi mắt đỏ rực, khu xử dưới chân, một đầu thanh ngưu, toàn thân mọc đầy lớp vảy xanh, ngang ngược lao về phía Tần Dương. Ngươi lấy cái gì mà liều, Tần Dương? Lúc này, trong tay tinh thần cùng, lóe ra ánh sáng tinh quang. Giờ khắc này, quang màng lấp lóe, Tần Dương mang theo một tia khí tức khác, tinh thần cung hóa thành một thanh kiếm, cự kiếm dài trăm trượng, chạm, thanh âm đạm mạc vang lên, hắn chém xuống một kiếm, phốc phốc, tiếng động vang lên, bát trưởng lão và thanh ngưu ở dưới thân thể lập tức bị chẻ thành hai. Bát trưởng lão, giờ khắc này, sáu vị trưởng lão còn lại, ánh mắt hoàn toàn tan rã, họ căn bản không có cách nào tiến gần Tần Dương. Đưa các ngươi đoạn đường A, Tần Dương nói, trường kiếm tỏa ra lục đạo kiếm khí, thẳng hướng sáu người. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, toàn bộ thú hoàng cốc hôm nay triệt để đại loạn. Trong cốc, bị cửu anh khiến cho rối loạn, còn bên ngoài cốc, càng là một mảnh hỗn độn. Tần Dương đã chém chết hai vị quy nhất, sáu đại quy nhất cảnh, chỉ còn lại bốn vị quy nhất nhị mạch cảnh trưởng lão, giờ phút này vẫn còn đang đau khổ chống đỡ. Giờ này ngày này, dừng ở đây, Tần Dương bước ra, cầm trong tay cự kiếm, khí thế cường thịnh, so với núi cao còn sâu hơn biển. Phanh, một kiếm ra, tứ trưởng lão mất mạng, dưới mắt đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba người giờ phút này đều đầy máu. Họ xen lẫn huyền thú, giờ đã sớm chiến tử, đối mặt Tần Dương, họ cơ hồ không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng. Tần Dương, vô địch, xem ra các ngươi cốc chủ không có trong cốc. Tần Dương dần dần hiểu ra, nếu như vậy, ta ở chỗ này, chờ lấy hắn, chờ ta, ngươi có tư cách gì? Tần Dương vừa dứt lời, từ xa có một tiếng quát như sấm rền vang lên, chấn động màng nhĩ, một thân ảnh chớp mắt mà đến, người đó mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan, chân đạp trưởng hoa, khí thế cường thịnh, trong tay hắn nắm lấy một người. Nhìn kỹ, đó chính là Đoạt Mệnh cung chủ. Nam tử vừa định mở miệng, nhưng khi thấy trong sơn cốc tử thương thảm trọng, tổn thất nghiêm trọng của thú hoàng cốc, ánh mắt hắn phát lạnh, bàn tay không khỏi nắm chặt, phát ra tiếng răng rắc. Cổ hắn đã bị bóp đỏ lên, cốc chủ, cốc chủ, cốc chủ, giờ phút này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, bịch bịch quỳ xuống, sắc mặt thê thảm đau đớn, khóc lóc ầm ĩ, chúng ta hộ cốc bất lợi, mong cốc chủ trừng phạt. Đại trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt, không trách các ngươi. Hoàng Thiên Hạo phất tay, mặt lộ vẻ bi thương, thú hoàng cốc, vạn năm tích lũy, giờ phút này đã bị hủy hoại trống không. Kẻ cầm đầu chính là Tần Dương, Lý Khiêm Vu, đây chính là ngươi nói cho bản tọa, chỗ tốt sao? Hoàng Thiên Hạo nhấc Đoạt Mệnh cung chủ lên, bàn tay nắm chặt, ngươi hại ta thú hoàng cốc, khiến nơi này trọng thương, đi chết. Phịch một tiếng, Đoạt Mệnh cung chủ bị đánh nát, não túi trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, ánh mắt Hoàng Thiên Hạo trở nên lạnh lùng. Tần Dương chỉ đứng giữa không trung, nhìn xem hết thảy. Đoạt Mệnh cung chủ mời bản tọa chiếm giữ Thiên Tàn Thành, bản tọa chỉ điều động một vị quy nhất cảnh đến tương trợ, thế nhưng ngươi lại hủy diệt thú hoàng cốc. Tần Dương, ngươi quả thật có thủ đoạn lớn. Tần Dương nhìn về phía Hoàng Thiên Hạo, nếu ta không gặp được đại ca, Lôi Xuyên Tông không còn, đại ca ta chắc chắn sẽ phải chết, Xích Lôi Tông cũng vậy, Đoạt Mệnh cung cũng vậy, thú hoàng cốc cũng thế, nếu ngươi quyết định động thủ, hãy chuẩn bị trả giá lớn, ta không muốn lại mất đi một vị đại ca. Hoàng Thiên Hạo không rõ ràng lắm, lúc này trong tay xuất hiện một thanh thiết phiến màu đen, kẻ yếu thì nên bị nô dịch, cường giả thì phải cao cao tại thượng, thế đạo xưa nay vẫn như vậy, ngươi nói không sai, Tần Dương. Lúc này, trong tay cầm cự kiếm, không ngừng thu nhỏ, hóa thành một thanh trường kiếm bình thường, chín cái linh trụ cũng không ngừng thu nhỏ. Quay về bên cạnh Tần Dương, còn quấn lấy hắn, vậy nên, người muốn chết, nói xong, Tần Dương cầm kiếm, trong nháy mắt lao ra, phanh, Hoàng Thiên Hạo vung tay, thanh khiết phiến màu đen hóa thành đầy trời, lông vũ, mang theo hắc sắc quang màng, quét sạch về phía Tần Dương. Giờ khắc này, ánh sáng chói mắt tỏa ra, trong thú hoàng cốc, biển lửa lan tràn, không ít đệ tử đã chạy thoát. Giữa biển lửa, một thân thể cao lớn nằm trên mặt đất, vẻ mặt hài lòng, hỏa dục, thật dễ chịu, Cửu Anh giờ phút này, vô cùng hài lòng, thân thể lớn như vậy, trong biển lửa không ngừng cuồn cuộn, chín cái đầu, liên tục nhai lấy cái gì, khí tức trong cơ thể cũng đang không ngừng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, cùng Hoàng Thiên Hạo giao thủ, Cửu Anh lẩm bẩm. Quy nhất tam mạch cảnh, chủ thượng không gọi ta, nghĩa là không cần đến ta, ta không bằng tu luyện cho tốt, chuẩn bị tấn thăng, không có tâm bệnh, nói xong. Chín cái đầu của Cửu Anh dần dần biến mất trong biển lửa. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Dương và Hoàng Thiên Hạo triệt để giao thủ. Hoàng Thiên Hạo là quy nhất tam mạch cảnh, giờ phút này, toàn thân tỏa ra cường thịnh linh khí, nhìn kỹ, phía sau hắn như ẩn như hiện, có ba đầu sợi tơ, liên tiếp nối với thiên địa, tồn tại từ đầu đến cuối. Đây chính là điểm độc đáo của quy nhất cảnh, mở thiên mạch với chín đại thiên mạch, cũng như các võ giả trong thân thể. Có cửu môn tương ứng với chín đại mạch, chúng liên kết chín đại mạch với thiên địa, khiến linh khí liên tục không ngừng. Sự cường hoành của linh khí này sẽ khiến võ giả trong thân thể tối đa hóa mức độ linh khí, bộc phát uy lực lớn nhất. Đây cũng chính là sức mạnh phi thường của quy nhất cảnh. Thế nhưng, giờ phút này, Tần Dương, mặc dù chỉ là vạn nguyên cảnh, nhưng linh khí của hắn không hề kém cạnh quy nhất cảnh. Người quả nhiên có chút bản sự. Hoàng Thiên Hạo lúc này sắc mặt âm trầm, Tần Dương lại không thèm để ý. Hắn bước ra, khí thế bá đạo từ Hoàng Thiên Hạo bốc lên, hoàng giả bá quyết, chậm chậm, khí thế của Hoàng Thiên Hạo thay đổi hoàn toàn. Hắn trở nên cường thịnh và mãnh liệt hơn. Dưới chân hắn, một cự thú từ xuất hiện, cự thú có thân hình bàng bạc, bốn chi vững vàng đứng vững dưới chân Hoàng Thiên Hạo. Đó là một con sư tử toàn thân mọc đầy lông, tứ chi khổng lồ và đầy sức mạnh. Nhưng đây không phải là sư tử bình thường. Toàn thân hắn được bao phủ bởi hỏa diễm, tỏa ra khí tức cực nóng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Liệt diễm huyền lân sư, thất giai huyền thú, khí tức cường thịnh đáng sợ. Một người một thú, lúc này nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ mỉm cười. Liệt diễm huyền lân sư, thất giai huyền thú, có thể đạt đến quy nhất cảnh cửu mạch cảnh giới. Toàn thân lông tóc như lân giác, đáng tiếc. Ngươi còn chưa trưởng thành, giết hắn đi, Hoàng Thiên Hạo hở hững nói, được, Tần Dương lẩm bẩm, thú hoàng cốc của ngươi, bị Cửu Anh đốt sạch, cũng không có gì đáng để ta lưu tâm, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi ở đây. Nói xong, hắn bước ra, quy nhất tam mạch cảnh, không đáng chú ý. Sau câu nói đó, Tần Dương nâng kiếm lên, chín đạo quang mang lập tức lóe ra, chín đạo quang màu phóng lên trời, hóa thành những đường kiếm khí. Chín đạo kiếm khí này, mỗi cái đều phân tán ra. Chảm, Tần Dương thét lên, chín đạo kiếm khí, lúc này lao thẳng về phía Hoàng Thiên Hạo. Một người một thú lập tức biến sắc, linh khí bộc phát, ngăn cản, đạo thứ nhất kiếm khí, tán loạn, đạo thứ hai kiếm khí, tán loạn. Giờ khắc này, từng đạo kiếm khí đều bị tán loạn. Hoàng Thiên Hạo trong lòng cười lạnh, Tần Dương không khỏi coi thường hắn, chỉ sau một khắc, đột nhiên, hắn đã tiến vào đạo thứ sáu của kiếm khí. Hoàng Thiên Hạo không kịp nhận ra, kiếm khí cường thịnh, không thể ngăn cản, đạo thứ bảy, thổi phù một tiếng, vạch ngang lòng ngực của hắn, đạo thứ tám, thổi phù một tiếng, chặt đứt cánh tay của hắn, đạo thứ chín, lúc này rơi xuống, không, Hoàng Thiên Hạo gầm thét, phẫn nộ. Nhưng hắn không làm nên chuyện gì. Một câu nói ra, bàng bạc y áp quét sạch, kiếm khí đem Hoàng Thiên Hạo cùng liệt diễm huyền lân sư hoàn toàn che giấu. Tần Dương giờ phút này bình yên hạ xuống đất, Hoàng Thiên Hạo đã chết. Tần Dương nhìn bốn phía, giờ phút này không ít đệ tử vẫn chưa rời đi, mà đứng cách đó không xa quan sát. Bọn họ cho rằng cốc chủ sẽ thắng, chỉ cần cốc chủ còn đó, thú hoàng cốc sẽ bất diệt. Nhưng giờ đây, cốc chủ đã chết. Ba vị trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, thú hoàng cốc đã hết. Phanh phanh phanh, trong chốc lát, sóng lửa bên trong, ba viên đầu lao vùn vụt ra ngoài. Trực tiếp gặm lấy ba vị đại trưởng lão, máu tươi nhỏ xuống cộp cộp, chủ thượng uy năng, không ai có thể địch lại. Cửu Anh lúc này đi ra, cung kính nói, Tần Dương, mặc kệ ra hỏa này. Hắn nhìn bốn phía, về phía còn lại của võ giả, từ hôm nay, không còn thú hoàng cốc. Một câu nói ra, Tần Dương leo lên đầu Cửu Anh. Thân thể to lớn, lúc này dương cánh bay cao, dần dần hóa thành điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy, thú hoàng cốc, giờ phút này, đã bị biển lửa quét sạch, hóa thành cho bụi. Rất nhiều người suy tư xuất thần, nhìn về phía mọi thứ, hóa thành bụi trần, đột phá, trên đường trở về. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, mở miệng hỏi, may mắn, không biết ăn thứ gì mà đạt tới quy nhất tam mạch cảnh. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, không tệ, không hổ là thượng cổ hung thú. Nếu là huyền thú bình thường, giờ này chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Nghe lời này, sắc mặt Cửu Anh rung động, Tần Dương dường như nhận ra sự biến đổi của nó. Toàn bộ đan các trong thú hoàng cốc gần như đã bị nó ăn sạch. Nó vốn muốn mượn đại hỏa để che giấu mọi thứ. Thật không ngờ, Tần Dương lại không cho nó cơ hội theo bên một vị chủ tử như vậy. Quả thật mệt mỏi, chuyện gì cũng không thể gạt được. Lần sau chú ý đi, nếu không phải ta tăng cường, sinh tử ám ấn khiến ngươi đạt tới quy nhất tam mạch cảnh, ngươi ít nhất đã phế một cái đầu rồi. Lời Tần Dương lại vang lên, sắc mặt Cửu Anh lúc này phát lạnh, a, không phải ăn đan dược mà tăng lên sao? Bởi vì sinh tử ám ấn, một người một thú trở về Thiên Tàn Thành. Giờ phút này, ngoài thành Thiên Tàn, giao chiến đã kết thúc, tất cả nhìn qua, coi như bình tĩnh. Cửu Anh thân thể to lớn xuất hiện, Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc cùng Cốc Tân Nguyệt lập tức nhìn thấy, liền chạy ra, không có sao chứ? Tần Sơn nhìn về phía Tần Dương, lo lắng không thôi, chuyến đi này, đã gần một ngày, không có việc gì. Tần Dương cười nói, chỉ là không tìm được dược liệu cần thiết, nên đại ca ngươi phải đợi một thời gian ngắn, không có việc gì thì tốt, trở về bàn lại. Ừ, giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cũng tiến lại gần Tần Dương, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nâng hắn, tấn thăng rồi, tứ nguyên cảnh giới. Ừ, Tần Dương cười nói, mượn nhờ áp lực, xem như đột phá. Nghe lời này, Lôi Vô Song, Ôn Như Ngọc và Tần Sơn ba người đi ở phía trước, suýt chút nữa đã lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tứ nguyên, vạn nguyên cảnh, thái nguyên, nói đùa cái gì, rời đi một ngày, về liền từ tụ dương linh cảnh đỉnh phong đến vạn nguyên thánh nguyên cảnh, tốc độ này quả thực là bay, không có việc gì thì tốt. Cốc Tân Nguyệt bình thản cười như trăm hoa đua nở. Trong đại sảnh Lôi Sơn Tông, Lôi Vô Song ngồi ngay ngắn, Tần Dương ngồi bên tay trái, nhìn về phía Lôi Vô Song, hắn cười nhạt nói, Lôi tông chủ, Lôi Sơn Tông lần này gặp trọng thương, ta đại ca ở đây, ta không yên lòng, cho nên ta muốn cho đại ca ta cùng Tần gia nhất mạch tụ hợp, trở về Bắc Lan, tìm nhị ca ta, Thái Hư tông tông chủ Tần Hải. Nếu Lôi tông chủ muốn một đạo, có thể cùng đại ca ta rời khỏi nơi đây. Nghe lời này, Lôi Vô Song lộ vẻ khó xử, Tần Dương từ từ nói, đương nhiên, Lôi tông chủ ở đây cũng có tình cảm. Chuyện này, tông chủ hãy suy nghĩ thật kỹ. Tốt, Lôi Vô Song lúc này gật đầu, hắn không nỡ để cho Tần Dương rời đi. Nhưng hiện giờ, Đoạt Mệnh Cung đã diệt, Xích Lôi Tông cũng đã tan vỡ, Lôi Sơn Tông chịu tổn thất nặng nề. Việc chấn giữ vạn dặm chi địa với bảy đại thành trì thật khó khăn. Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Chân Vũ Thành, ba phương này đều đang vây quanh, tự mình nắm giữ thế lực vạn dặm. Đối mặt với vùng đất này, nếu tam đại tông môn không động lòng, sẽ không thể nào. Tần Dương lần này không biết sẽ giải quyết Thú Hoàng Cốc như thế nào, liệu có thể gỡ bỏ nguy hiểm tại Thú Hoàng Cốc. Còn về Chân Vũ Thành, Tần Dương đã ra tay giết chết Chân Vũ Phàm, con trai của thành chủ Chân Vũ Thành. Điều này chắc chắn sẽ khiến Chân Vũ Thành không bỏ qua. Nguyệt Linh Tông cũng là một thế lực chúa tể, ai biết liệu bọn họ có âm thầm có động thái gì đối với hắn. Vạn dạm chi địa chỉ còn lại Lôi Sơn Tông, hiện đang bị trọng thương, ai mà biết Nguyệt Linh Tông có ý đồ gì khác hay không. Một đêm trôi qua mà không xảy ra chuyện gì, mọi người đều nghỉ ngơi. Trong một chỗ đình viện, Tần Dương ngồi ngay ngắn, cơ thể hắn, linh khí vờn quanh, chín đạo linh khí quang mang, từng cái lấp lóe. Giờ này, bốn đạo quang mang ẩn hiện sau lưng hắn, trong đầu hắn, từng đạo khẩu quyết hiện ra, cửu linh tinh thần quyết. Chỉ khi ngưng tụ cửu linh chi khí, hắn mới thật sự bắt đầu tu hành cửu linh tinh thần quyết. Như là trước mặt tinh thần cung, tinh thần tiễn, cái này chỉ là bề ngoài. Tần Dương lợi dụng cửu linh chi khí để phóng thích ra uy áp cường đại mà thôi. Bây giờ, khi cửu linh tụ tập, hắn đã bước vào vạn nguyên cảnh. Chân chính cửu linh tinh thần quyết liền có thể tu hành. Cửu linh tinh thần quyết, nói cho cùng, thuộc về bảo quyết chia thành 4 giai, đê giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai. Đê giai bảo quyết tương ứng với vạn nguyên cảnh, trung giai và cao giai bảo quyết tương ứng với quy nhất cảnh, đỉnh giai bảo quyết thì tương ứng với thiên nhân chi cảnh. Mặc dù chỉ có 4 cấp bậc, nhưng sự chênh lệch giữa mỗi cấp là cực lớn. Trên toàn bộ ngàn vạn đại lục, huyền quyết, pháp quyết không ít, thế nhưng đến bảo quyết, tình trạng thật sự rất hiếm hoi. Cửu linh tinh thần quyết chính là một môn bảo quyết, chia thành 4 bộ phận, quyền, trường, chỉ, kiếm. Pháp quyết này vốn do Tần Dương tự sáng tạo, nên hắn cũng dựa theo sở thích của mình để sáng tạo ra. Hắn đã dung hợp cửu linh chi khí và tự sáng tạo 4 môn công kích pháp thuật, quyền, trường, chỉ, kiếm. Quyền pháp chia làm 3 chiêu: Kim Mang Long Quyền, Thiên Hổ Khiếu Quyền, Bạo Hùng Thần Quyền Phá. Trường pháp chia thành 3 thức: Phi Tinh Trường, Thiên Diễm Trường, Huyết Yên Thần Trường Sát. Chỉ pháp phân 3 ngón: Phong Nguyên Chỉ, Cái Địa Chỉ, Diệt Thiên Thần Chỉ Ấn. Kiếm pháp chia thành 3 kiếm: Kim Mộc Chi Kiếm, Cuồng Lãng Chi Kiếm, Vòng Kỳ Thần Kiếm Trảm. 4 bộ sát quyết hỗ trợ lẫn nhau, quyền, trường, chỉ, kiếm 4 bộ kết hợp lại, ngưng luyện ra chiêu thứ nhất là đê giai bảo quyết uy lực, chiêu thứ hai là trung giai bảo quyết uy lực, chiêu thứ ba là cao giai bảo quyết uy. Cao giai bảo quyết xứng đôi với quy nhất cảnh. Cửu linh tinh thần quyết với 4 bộ thập nhị thức, nếu tu luyện tới cực hạn, có thể dung hội quán thông thành một chiêu cửu linh sao trời bạo, một chiêu có thể diệt thiên nhân, chưa từng nghe thấy. Với những điều đó, không thể trở thành lý do để Tần Dương từ khi bắt đầu không ngừng đánh xuống căn cơ. Cửu linh tinh thần quyết là cao giai bảo quyết không giả, thế nhưng khi tu hành tới cực hạn, cho đến khi Tần Dương đến thiên nhân chi cảnh, pháp quyết này sẽ tiến hóa thành cửu thiên tinh thần quyết, một đỉnh giai bảo quyết. Cuối cùng, nó có thể ngưng tụ thành cửu thần tinh thần quyết, là vương quyết, vương giả chi cảnh sở tu chi võ quyết. Đây mới là điều Tần Dương coi trọng. Cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết, tam đại võ quyết, niết mạch tương thừa, từ cửu môn đến vương giả. 18 đại cảnh giới là một con đường lớn, hướng tới thánh nhân, đó là con đường của muôn vàn đại lục, nơi vương giả vi tôn, ai mà không muốn thành thánh để cố gắng. Từ xưa đến nay, trong vô số đại lục, không biết bao nhiêu người đã thành thánh, đến với cửu thiên thế giới, thánh đồ mới là ước mơ tha thiết của mọi người. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, con đường tu hành đã xác định, tiếp theo, chỉ cần từng bước một đi lên là đủ. Tiếng bước chân sàn sạt vang lên, Cốc Tân Nguyệt, dáng người xinh đẹp trong bộ váy trắng thanh lịch, bước đến, khuôn mặt mị hoặc và dáng người ngạo nhân của nàng che đậy vẻ thanh lịch. Nàng đi tới trước mặt Tần Dương, nghiêng mình dựa vào một cây đỉnh trụ, nhìn hắn với chút hăng hái. Hôm nay là đi diệt thú hoàng cốc, giết gà dọa khỉ. Tần Dương gật đầu đáp, không phải, Lôi Sơn Tông cũng sẽ có không ít phiền phức, ta đã đột phá. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, ta đã đạt đến quy nhất tam mạch cảnh. Thấy Tần Dương không hề sợ hãi, nàng không nhịn được cúi người xuống bàn đá trong đình, tay kéo nhẹ cằm trắng muốt, nhìn hắn, ngươi không kinh ngạc sao? Ta cần phải kinh ngạc sao? Tần Dương lại nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp của Cốc Tân Nguyệt, cười nói, ta đã nói, cảnh giới của ngươi tăng lên, càng cường đại, ngươi sẽ phát triển càng nhanh. Cùng ta thì khác, ta đã hoàn toàn mất hết tu vi, phải bắt đầu lại từ đầu, trải qua thứ 10 thế, mà ngươi lại là trí nhớ kiếp trước bị hao tổn, lực lượng khô cạn, thế nhưng nhờ đó mà lực lượng dần dần hồi phục, bản thân ngươi sẽ ngày càng cường thịnh, như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên. ta cũng nói cho ngươi biết, dù ngươi không tu hành, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn sẽ tăng nhanh hơn người khác. Cốc Tân Nguyệt tỏ ra buồn bực ngán ngẩm, nói, vậy ta khả năng rất nhanh sẽ vượt qua ngươi, ngươi đã vượt qua ta được chưa? Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, ngươi hai cái trí kỷ tiểu nha đầu, đến bây giờ đều không có tin tức, ngươi không lo lắng sao? Cốc Tân Nguyệt thử dò xét, đương nhiên lo lắng, Tử Khanh xưa nay thanh lãnh, nhưng tâm lại nóng, Sư Nhi nhà đầu kia, thiên nhiên thanh thuần xinh đẹp, lâu như vậy không gặp, ta cũng nghĩ đến, suy nghĩ gì, người cứ nói đi. Tần Dương kéo Cốc Tân Nguyệt ngồi lên đùi mình, cười nói, có người bên cạnh ta sẽ còn suy nghĩ gì, ta làm sao biết? Cốc Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngươi trải qua cửu sinh cửu thế, ai biết ngươi đã gặp bao nhiêu nữ nhân, nói đi, ngươi đã từng có bao nhiêu nữ nhân, ta làm sao biết? Tần Dương lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, làm gì được ta như thế ưu tú, chuyện không có cách nào khác. Cốc Tân Nguyệt hai tay vuốt ve gò má hắn, khẽ nói, mặc kệ có bao nhiêu, cũng không thể quên ta, là ngươi không thể quên ta mới đúng chứ. Tần Dương cười nói, có vẻ như ngươi mới là người có khả năng quên ta sẽ không, trên người của ta có ngươi ấn ký, ta sẽ không quên ngươi. Thật sao? Tần Dương giờ phút này trong mắt bùng lên một tia lửa nóng, cười nói, vậy thì thêm chút nữa đi, ngươi làm gì ở đây, đây là đỉnh nghỉ mát mà. Cốc Tân Nguyệt vội vàng dãy giụa nhớ ra, vậy thì sao, lấy trời làm chăn, lấy đất làm sập, ngươi và ta thần hồn giao hợp, đó mới là thời gian tuyệt vời nhất, chững chạc đàng hoàng mà lại đùa nghịch, thật lưu manh. Phải thì như thế nào, trong đình viện dưới ánh trăng, một nam một nữ, phong cảnh thật đẹp, khiến lòng người mơ màng. Mà giờ khắc này, bên ngoài đình viện, Cửu Anh nằm rạp trên mặt đất, ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết. Một đêm trôi qua yên ả, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Sau một hồi lè mè, cả hai mới đứng dậy. Dù cảnh giới có cường đại, nhưng một đêm chiến đấu cũng khiến họ hao tâm tổn sức. Đại ca, Tần Dương mở cửa sân, thấy Tần Sơn với vẻ lo lắng, không nhịn được hỏi, thế nào? Thấy Tần Dương mệt mỏi, vẻ lo âu trên mặt Tần Sơn dịu lại, hắn vỗ vai Tần Dương, tiểu hòa tử, phải tiết chế một chút, ngày tháng còn dài mà. Ca, 90 mới, nên tiết chế, một cái tay còn không thành thật sao? Tần Dương cười tủm tỉm nói, ta nhìn thấy trong mắt ngươi có chút vàng, ngươi nên thận trọng, hơi hư hỏng rồi, tối qua, không được nghỉ ngơi cho tốt sao? Tần Sơn nghe, vậy liền mắng một câu, sau đó đổi chủ đề, không biết vì sao, người từ Chân Vũ Thành và Nguyệt Linh Tông đến đây, ồ, như vậy mà không sợ chết sao? Tần Dương hỏi, không phải, họ không phải đến để tiến công, mà là tới bái phòng, chỉ mặt gọi tên, bái phòng ngươi, bái phòng ta. Tần Dương cười nói, đại ca chờ ta một lát, ta cùng ngươi đi. Chậm đã, Tần Sơn đột nhiên nắm chặt tay Tần Dương, thấp giọng nói, đại ca thật cẩn thận, có chút hư hỏng sao? Nói thật cho ngươi biết, tối qua ta có thêm chút sức mà không theo kịp cảm giác. Tần Dương lúc này mở to mắt nhìn Tần Sơn, xú tiểu tử, nhìn ta như vậy làm gì? Ta vừa rồi chỉ là lừa gạt ngươi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, lực bất tòng tâm, ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, đương nhiên, nhưng ngươi nghĩ xem, là một cánh tay chống đẩy hít đất thì mệt mỏi một chút, hay là hai cánh tay nhẹ nhàng hơn? Tần Sơn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tần Dương, hắn giơ ngón tay cái lên, nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi nhanh lên, ta đi trước thông chi những người khác. Tốt. Cốc Tân Nguyệt lúc này từ trong phòng đi ra, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài có chút buộc lên, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kiều diễm. Không thể không nói, thời gian ở chung với Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt không màng danh lợi, vẻ đẹp của nàng mang đến một sự mờ ảo mỹ lệ, còn có một tia thành thục. Nói chuyện gì vậy? Không có gì. Tần Dương cười nói, Nguyệt Linh Tông cùng Chân Vũ Thành bái phòng, ta đi xem một chút. Ừ. Cốc Tân Nguyệt dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ phẩy sợi tóc, với một tia lười biếng nói, ta không thể đi được, quá mệt mỏi, mệt mỏi. Tần Dương tiến lên, khẽ vuốt gương mặt trắng hồng của Cốc Tân Nguyệt, khẽ cười nói, ngươi cũng không thể mệt mỏi, ta đâu có mệt đâu. Lời nói vừa dứt, Tần Dương quay người, chắp tay, rời khỏi viện lạc. Cốc Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp càng đỏ, dù cho nàng có trời chín vạn năm lâu, nhưng giữa nam nữ, nàng vẫn như thiếu nữ ngây ngô, trái lại, Tần Dương lại như kẻ lão luyện. À, đúng rồi, Tần Dương quay người, dặn dò, nếu cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng không cần áp chí, hãy tấn thăng, tóm lại là phải tấn thăng. Ừ, Tần Dương lần này trực tiếp rời khỏi đình viện, giờ phút này, hắn cũng không biết, Cốc Tân Nguyệt đã định tính hắn là kẻ già đời, về phần những kẻ chưa từng ăn thịt heo, tóm lại là đã gặp qua heo chạy. Năm đó, lão cha hắn từng bước, nhưng đã giúp hắn thu hoạch không ít. Lại nói, cửu anh lần nữa hóa thành kích thước bằng bàn tay, rơi vào vai Tần Dương, chín cái đầu rũ xuống, buồn bã ỉ xìu. Thế nào, ra, tiểu nhân hôm qua một đêm khó chịu muốn chết, cảm giác đầu óc mê man. Nghe thấy lời này, Tần Dương cười nói, đáng đời, ngươi hôm qua ăn nhiều linh đan rượu dược như vậy, không chết, đó là vì ngươi là cửu anh hung thú nhất mạch. Sẽ chết sao? Ngươi cho rằng, Tần Dương cười, nói, tốt, kỳ thật ta một mực không có cùng ngươi hào hào tán gẫu. Ngươi có nhớ, bản thân từ đâu mà đến? Ngạch, không nhớ được. Cửu anh cọ một cái đầu vào đầu khác, nói, từ ta ghi chép, vừa vặn đụng phải Dương Phong Hoa, sau đó ngay trong cơ thể hắn đợi. Về sau ta trưởng thành, ăn được càng nhiều, Dương Phong Hoa cũng không chịu nổi, dần dần bị ta cùng chất hóa, lại về sau thì bị ngài phát hiện, cho chạy ra. Cửu anh thở dài nói, tốt xấu cửu gia, hụ hụ, tốt xấu tiểu cửu ta cũng là một đại hung thú hậu duệ, không có đa mị nương đến bây giờ. Cửu anh nhất mạch là thượng cổ hung thú, theo ngươi dần dần tiến hóa, sẽ dần dần giác tỉnh ký ức tổ tiên, đây cũng là thủ đoạn truyền thừa của thú tộc. Tần Dương mở miệng nói, có lẽ cha mẹ ngươi đưa ngươi đi cũng không phải là ngẫu nhiên, sau này hãy bàn tiếp. Trong ngàn vạn đại lục này, không thể nào tìm ra thân thế của ngươi. Ra, vậy ngài từ đâu đến? Cửu anh tràn đầy phấn khởi hỏi. Ta cho ngươi biết, ta chính là vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế, hắn đáp. Cửu anh nghe vậy, bĩu môi nói. Giá, ta đã ký kết khế ước, ta là ngươi anh, ngươi còn không nói cho ta lời nói thật. Cái gì? Anh, ngươi dám ghê tởm như vậy sao? Tần Dương tức giận nói. Cửu anh bất đắc dĩ, chín cái đầu nhức đầu quấn lại với nhau. Vô thượng thần đế sáng tạo ra bốn hợp bát hoang, vạn cổ chi giới, thành tựu thiên địa tồn tại, sáng tạo cửu thiên văn minh, vô địch trong thế gian. Những điều này đối với ngàn vạn đại lục mà nói, cũng là truyền thuyết. Nhưng trong truyền thuyết, dường như vô thượng thần đế họ Mộc, ra nói dối, cũng phải đổi họ mới đúng. Tần Dương cũng không quan tâm đến suy nghĩ ngu ngốc đó. Anh, quá ghê tởm, chậm chậm rời khỏi đình viện không xa. Hắn thấy mấy thân ảnh đang đợi mình. Một trong số đó chính là Ôn Như Ngọc. Nhìn thấy Ôn Như Ngọc, trên mặt hắn bỗng đỏ bừng, sắc mặt cũng hồi phục không ít. Một nụ cười nhẹ hiện ra trong mắt Tần Dương. Bị hắn nhìn, Ôn Như Ngọc trong chốc lát cũng không biết phải làm sao. Người đều đến rồi sao? Tần Dương hỏi, đến. Ôn Như Ngọc trực tiếp hồi đáp. Bất quá họ đều ở bên ngoài, không có vào, không biết vì lý do gì. Ôn Như Ngọc cũng rất buồn bực, tông chủ ba phen mời bọn họ vào thành chờ, nhưng Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ hai người đánh chết cũng không chịu tiến vào, nói ngay tại bên ngoài chờ là được, cần thiết hay không? Đi thôi. Tần Dương không nói nhiều, hôm qua trở về hắn cũng không nói rõ việc diệt thú hoàng cốc, Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc đều không biết. Không phải Tần Dương giả dối, mà là cảm thấy thật sự không cần thiết phải nói. Thú hoàng cốc lớn như vậy, không có thiên nhân tọa trấn, diệt thì diệt Nguyệt Linh Tông cùng Chân Vũ Thành, chỉ sợ đã nhận được tin tức. Mấy thân ảnh chậm chậm đi vào nội thành đại môn. Ngoài cửa lớn, Lôi Vô Song và Tần Sơn lúc này có chút không hiểu gì. Nhìn thấy Tần Dương đến, họ mới nhẹ nhàng thở ra. Tam đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Sơn kéo tay áo Tần Dương, thì thầm hỏi, tình huống như thế nào? Hai quy nhất đại lão, nhất định phải chờ ngươi. Ta cũng không biết, Tần Dương đáp, giờ khắc này, ngoài cửa thành, hai đội nhân mã, hẹn khoảng hơn 200 người, cũng chia thành hai nhóm, cầm đầu là một nam một nữ. Nữ tử nhìn có khoảng 30-40 tuổi, dáng người ung dung, khí chất lộng lẫy. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, hai người lập tức tiến lên phía trước, cung kính thi lễ. Tại hạ là Chân Vũ thành chủ, đến bái phòng Tần công tử. Tại hạ là Linh Nguyệt tiên tử, cũng đến bái phòng Tần công tử. Hai người lúc này khách khí, thi lễ rất trang trọng. Cảnh tượng này khiến Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc ba người lập tức hóa đá, đứng sững tại chỗ. Tình huống này là sao? Có chuyện gì? Hãy vào trong nói đi. Tần Dương khoát tay, dẫn họ tiến vào trong thành. Trong đại điện của Lôi Sơn Tông, Lôi Vô Song cũng không dám ngồi tại ghế tông chủ. Tần Dương cầm đầu, thản nhiên ngồi xuống. Lôi Vô Song, Tần Sơn sau đó ngồi xuống. Ở một bên khác, Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ cũng lo lắng ngồi xuống. Tỳ nữ tự bưng lên nước trà. Hai vị không biết có chuyện gì? Tần Dương thản nhiên uống trà, cười nhạt nói. Linh Nguyệt tiên tử nhìn về phía Chân Vũ thành chủ. Chân Vũ thành chủ giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói. Nghe nói Lôi Sơn Tông gặp kiếp nạn, Xích Lôi Tông cùng đoạt mệnh cô muốn cướp đoạt Lôi Sơn Tông. Việc này ta cũng không rõ, lúc này ta mới cùng Xích Lôi Tông thông gia. Hy vọng Tần công tử đừng hiểu lầm. Tần Dương ngược lại nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Ta cùng cốc chủ Thú Hoàng Cốc có một đoạn thời gian sư đồ quan hệ, nhưng về sau đã giải trừ, không như bên ngoài truyền ngôn mật thiết đến vậy. Nhìn thấy hai người cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Tần Dương đặt chén trà xuống. Hai vị không cần phải lo lắng, Thú Hoàng Cốc sở dĩ diệt vong. Tần Dương chưa nói xong, Lôi Vô Song đã phun nước trà ra ngoài, vẻ mặt rung động. Thú Hoàng Cốc diệt vong, chuyện xảy ra khi nào? Sau một chút yên tĩnh trong sân, Tần Dương tiếp tục. Thú Hoàng Cốc diệt vong là do Hoàng Thiên Hạo gieo gió gặt bão, ý muốn đối phó với ta và đại ca của ngươi ở Lôi Sơn Tông. Hai vị cũng không có cử động nào, ta tự nhiên không lại so đo. Nghe đến lời này, Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ đều gật đầu, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Không có quan hệ, bọn họ làm sao có thể không có quan hệ? Thất Đại Thành vị trí nằm ở giữa Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ Thành. Xích Lôi Tông dám đột nhiên xuất thủ với Thiên Tàn Thành Lôi Sơn Tông chính là nhờ vào Chân Vũ Thành mà đoạt mệnh cùng sau khi bị xử lý. Muốn thu phục Lôi Sơn Tông Tứ Đại Thành cũng nhờ Thú Hoàng Cốc làm chỗ dựa. Thú Hoàng Cốc và Nguyệt Linh Tông quan hệ chặt chẽ, làm sao có thể không có liên quan? Linh Nguyệt tiên tử nghĩ đến điều gì, lập tức vẫy tay về phía ngoài điện. Tần công tử, phía trước là chúng ta quá lòng tham không đáy, mà những thứ này xem như bồi tội. Trong chốc lát, trong đại điện, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, mỗi người đều cầm theo một thứ trong tay, kéo lấy ngọc bàn chứa đan dược và thần binh, nhìn kỹ lại, đều là vật phi phàm. Thấy cảnh này, Chân Vũ thành chủ cũng lập tức ra lệnh cho người đi lên. Trong đại điện, hơn 100 người đứng chật ních, mỗi người đều cầm linh đan, rượu dược và thần binh pháp bảo. Những vật này xem như chúng ta bồi tội, Chân Vũ thành chủ cung kính cười nói. Hắn không thể không như vậy, bởi Thú Hoàng Cốc là ví dụ rõ ràng, bọn thám tử đã nhận được tin tức Tần Dương một mình diệt Thú Hoàng Cốc, chém giết thập đại trưởng lão cùng cốc chủ trong vòng một ngày, đạt đến vạn nguyên cảnh thánh nguyên. Đây là người sao? Dù có phải là người hay không, trước tiên bảo vệ mạng sống của mình mới là điều quan trọng. Bọn họ biết rõ trong lòng mình, Tần Dương rõ ràng là vì bảo vệ Lôi Sơn Tông, thực chất là bảo hộ đại ca Tần Sơn. Nhưng Tần Dương cũng chính là Lôi Sơn Tông, do đó hôm nay bọn họ nhất định phải đến, không đến thì không được. Giờ này khắc này, hai người thấp thỏm nhìn Tần Dương đối mặt với cảnh này. Lôi Vô Song nhìn đống chân bảo, hô hấp dồn dập. Tàng bảo của Lôi Sơn Tông so với những thứ này quả thực chỉ là rác rưởi, không hổ là bá chủ vạn dặm. Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ Thành thật sự cường đại, nội tình rất mạnh. Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ đều là quy nhất tam mạch cảnh cấp bậc hùng mạnh trong đại địa này, đó là những người nổi tiếng. Giờ phút này Lôi Vô Song cũng cảm nhận được điều đó. Hắn nhìn Tần Dương, kẻ này quả thật không bình thường. Những vật này ta không cần. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Lời vừa dứt, Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ đều chấn động trong lòng. Tần Dương nhấp chén trà, từ từ nói, bất quá ta có một phần danh sách, hai vị nếu có thể giúp ta tìm được, việc trước đây sẽ được xóa bỏ. Thứ gì? Thứ gì? Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ cùng mở miệng. Tần Dương phất tay, hai tấm danh sách xuất hiện trong tay Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ thành chủ. Chín vật này dựa theo phân lượng tìm cho ta đến, đưa đến Lôi Sơn Tông, chuyện này sẽ không có ân oán. Thậm chí Nếu tương lai, Lôi Tông chủ định rời đi Bảy Thành, Thiên Tàn Thành, Xích Dương Thành, Thiên Mệnh Thành và Thất Đại Thành, ta đều có thể tặng cho các ngươi hai đại tông môn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Linh Nguyệt Tiên Tử và Chân Vũ Thành Chủ lập tức vui mừng. Thật sao, quá tốt rồi. Hai người nhìn kỹ danh sách, rồi dần dần mí mắt giật lên. Tần Dương, không phải đùa giỡn sao? Những vật này, mặc dù chỉ là 9 loại, nhưng mỗi loại đều là chân bảo có giá trị liên thành. Có thể làm được không? Tần Dương không mặn không nhạt hỏi. Có thể, có thể, có thể, có thể. Chân Vũ Thành Chủ lập tức gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Vậy thì đi làm đi. Hai người lập tức rời đi. Trong đại điện, đồ vật tự nhiên từng cái buông xuống. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lôi Vô Song, cười nói, Lôi Tông Chủ, những vật này đều thua cất đi. Sau khi cùng Tần Sơn hàn huyên vài câu, Tần Dương trở về tiểu viện. Trong viện, Cốc Tân Nguyệt ngồi trên ghế xích đu giữa những dây leo, hai mắt khép hờ, có chút ngủ. Tần Dương đứng đó nhìn Cốc Tân Nguyệt ở dưới cảnh vật, tựa như dung nhập vào nơi đó, nhất thời không nhúc nhích. Hắn đột nhiên có chút hiểu rõ, năm đó, phụ thân vì sao có thể liều mạng vì mẫu thân, bất chấp mọi giá. Một khi đã đạt được một số thứ, liền không muốn đánh mất. Một số người, khi đã sinh tình, sẽ không thể xóa nhòa. Hắn không thích nói những lời thề non hẹ biển, mà chỉ thích lặng lẽ làm bạn, bù đắp được hơn vạn câu nói. Chậm chậm, hắn đi đến bên Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, ôm nàng vào trong ngực. Mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, chiếu sáng thân thể hai người, mang lại cảm giác ấm áp tràn ngập. Giờ khắc này, mọi thứ tựa hồ trở nên không quan trọng. Thời gian trôi qua 7 ngày, Chân Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông đã phái người đến. Chân Vũ Thành chủ chi tử Chân Vũ Xương cùng Linh Phàm, Linh Thiên, hai vị hộ pháp Nguyệt Linh Tông đã đến đây. Ba người giao cho Tần Dương 7 loại vật phẩm cần thiết. Chân Vũ Xương nói với Tần Dương, gia phụ đã dùng hết toàn lực, chỉ còn thiếu hai kiện đồ vật, Bồ Đề Linh Diệp cùng Vô Tương Bảo Trúc. Linh Phàm tiếp lời, Bồ Đề Linh Diệp hiện nay chỉ có thể dò tìm tin tức từ Thái Ất Thiên Tông, Chân Vũ Thành chủ cùng ta. Trừ ra điều đó, còn có Vô Tương Bảo Trúc. Linh Phàm chần chừ một lát rồi nói, khoảng 3 vạn dặm từ đây có một thành trì gọi là Thiên Giao Thành. Thiên Giao Thành cũng là một tòa ngàn vạn cấp thành trì, nhưng so với Thiên Tàn Thành, nơi này càng phồn hoa hơn. Vạn Thiên Các có một phân các tại Thiên Giao Thành, nghe nói là có các chủ của Vạn Thiên Các trấn giữ Thiên Giao Thành. Nhờ có Vạn Thiên Các, người lui tới nơi đây đều là những thế lực lớn. Thực ra có phải thế lực còn mạnh mẽ hơn chúng ta. Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ Thành, Tần Dương nghe đến đó gật đầu đồng ý. Vô Tương Bảo Trúc nghe nói sau 10 ngày sẽ được đấu giá tại Vạn Thiên Các, không ít người đã đến đây. Hai chúng ta với tư cách đại tông môn, tự nhiên sẽ hết sức hỗ trợ Tần công tử. Linh Phàm nói, đấu giá hội sao? Tần Dương cười nói cho ta biết, có tông môn nào, ta cũng muốn đi xem một chút. Vừa nghe Tần Dương nói vậy, Linh Thiên và Chân Vũ Xương đều liếc nhìn Linh Phàm. Hai vị tông chủ và thành chủ đã có sự bàn giao, nhất định không nên nói nhiều, chỉ cần gom góp đồ vật cuối cùng và giao cho Tần Dương là được. Họ lo lắng Tần Dương sẽ bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt và đi cùng bọn họ, liệu có xảy ra xung đột hay không. Linh Phàm lúc này cũng có vẻ khó xử, nhưng khi Tần Dương đã hỏi, hắn đành phải nói tiếp. Các tông môn kia đều là những thế lực mạnh mẽ trong vòng 10 vạn dặm, có truyền thừa hàng ngàn năm. Hắn tương đối tên, có 5 đại tông môn, Phục Ma Tông, đệ tử hơn vạn người. Điểm này nghe thì cũng tương tự như chúng ta ở Nguyệt Linh Tông, nhưng đệ tử của họ có cảnh giới cao hơn nhiều. Hơn nữa, trong môn phái có trưởng lão, cũng đều là cất bước quy nhất cảnh. Tông chủ Phục Ma Tông, Phục Văn Ký, bản thân hắn còn là một vị cường giả quy nhất thất mạch cảnh. Linh Phàm tiếp tục nói, ngoài ra còn có Tồi Sơn Tông, Thôi Nhiễm Tông chủ, Huyết Nguyệt Lâu, Lâu chủ Huyết Nguyệt Phong, Tinh La Điện, Điện chủ La Hảo, Thái Ất Thiên Tông, Tông chủ Thái Ất Đạo Trưởng. 5 người này tại Thiên Ngoại Đại Lục trong Nam Vực, trong phạm vi 10 vạn dặm, có thể nói là ngũ đại bá chủ. Tông chủ nhà ta mặc dù là quy nhất tam mạch cảnh, nghe có vẻ chỉ kém 3-4 mạch cảnh giới so với mấy vị này, nhưng thực tế trong tông môn người có thực lực tương đương với tông chủ chúng ta cũng không ít. Khi Linh Phàm nói những điều này, hắn thể hiện rõ sự ngưỡng mộ. Năm đại tông môn hùng bá trong 10 vạn dặm, Nguyệt Linh Tông, Thú Hoàng Cốc, Chân Vũ Thành đều chỉ hùng bá trong phạm vi vạn dặm. Sự chênh lệch này thật lớn so với như Đoạt Mệnh Cung, Xích Lôi Tông cùng Lôi Sơn Tông. Cái đó gần như không cần tính toán nữa. Năm phương này, khoảng cách đến Thiên Giao Thành không xa, cho nên Vạn Thiên Các mới có thể thiết lập một phân các tại Thiên Giao Thành. Cuộn bởi vì Vạn Thiên Các tồn tại, Thiên Giao Thành hiện tại, trong lúc mơ hồ đã trở thành tòa tự do thành thị lớn nhất trong vùng 10 vạn dặm. Tần Dương gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ đi Thiên Giao Thành. Lời vừa nói ra, Linh Phàm, Linh Thiên và Chân Vũ Xương đều sắc mặt biến đổi. Vị chủ nhân này thật sự quyết định đi Thiên Giao Thành. Tuy nhiên, nếu đi thì cũng thôi. Hiện tại, hai đại tông môn này đều vì Tần Dương mà hành động. Nếu Tần Dương gây ra rắc rối và bị hiểu lầm, mối quan hệ mật thiết giữa hai tông môn và hắn sẽ gặp nguy hiểm. Với tính cách của Tần Dương, thật sự sẽ gây chuyện tại Thiên Giao Thành, nơi tập trung các thiên kiêu của các đại tông môn. Nếu có chuyện gì xảy ra, ai mà biết sẽ gây ra vấn đề lớn tới đâu. Người tựa hồ rất sợ ta đi Thiên Giao Thành. Tần Dương nhìn ba người, không khỏi nói, Vô Tương Bảo Trúc và Vạn Thiên Các đều có, lại còn muốn đấu giá, ta tự nhiên phải đi. Không có, không có. Chân Vũ Xương vội vàng nói, chỉ là đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, chúng ta đang nghĩ, Tần công tử hẳn là cần tọa kỵ, sẽ dễ dàng hơn. Cũng đúng, Tần Dương gật đầu, Cửu Anh tuy rất phong cách, nhưng lại quá kiêu ngạo, ngồi lên cũng không thoải mái. Đã như vậy, các ngươi theo ta một đạo đi, vừa vặn trên đường nói cho ta một chút về tình hình phát triển biến hóa hiện nay ở Thiên Ngoại Đại Lục. Tần Dương nói xong, quay người rời đi. Chân Vũ Xương không nhịn được, vùng tay đánh một cái. Linh Phàm và Linh Thiên nhìn về phía Chân Vũ Xương, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn, dù sao cũng chỉ là một người thích nói. Nhưng dù thế nào, Tần Dương vẫn quyết định hộ tống bọn họ cùng nhau đến Thiên Giao Thành. Chuyện này đã được định ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, tại Lôi Sơn Tông, một đám người đã tụ tập chờ đợi, khoảng 20-30 người, hiện đang tập trung tại võ trường trước tông môn. Một con phi cầm dài hơn 10 trượng, toàn thân lông vũ màu đen, ánh mắt lạnh lùng, lúc này đang lặng lẽ nằm trên quảng trường. Đó là lục giai huyền thú U Minh Điêu, rất thích hợp để thuần phục làm tọa kỵ. Trên lưng U Minh Điêu có một gian phòng ốc được xây dựng khá kiên cố. Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc bốn người cùng nhau đi ra. Ta còn đi làm sao? Tần Sơn không nhịn được phản nàn. Trong Lôi Sơn Tông còn rất nhiều việc chưa làm xong. Thiên Giao Thành là nơi tốt. Hơn nữa thể chất đại ca ngươi cũng cần đan dược để tăng cường. Tần Dương nói, nếu cần dược liệu, ta có thể luyện chế đan dược cho ngươi tại Thiên Giao Thành, giúp ngươi phục hồi. Dù sao cũng không chậm trễ được bao nhiêu thời gian. Tần Sơn cuối cùng nhẹ gật đầu. Bốn người cùng nhau leo lên lưng U Minh Điêu. Tại võ trường, hơn 20 vị võ giả của Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ Thành cũng lần lượt leo lên. Lần này, Chân Vũ Xương, Linh Phàm và Linh Thiên ba người đều không buông lòng, mang theo bên mình nhiều hảo thủ cấp bậc vạn nguyên. Trong lòng ba người lúc này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Tần Dương tuyệt đối đừng gây rối. U Minh Điêu xẻ cánh bay lên trời, dần dần biến thành một điểm đen nhỏ. Lúc này, Lôi Vô Song nhìn theo thân ảnh rời đi, thở dài, tông chủ, chúng ta cần phải quyết định. Một lão giả bên cạnh cùng kính nói, chúng ta, Lôi Sơn Tông hiện tại nhờ có Tần Dương công tử mới trấn được Thất Đại Thành. Nhưng nếu Tần Dương công tử không có mặt ở đây, chúng ta sẽ không thể trấn giữ được. Thêm vào đó, Tần Dương đối với huynh trưởng Tần Sơn cực kỳ quan tâm. Lần này, Tần Sơn bị thương, Tần Dương không tiếc thân mình để cứu chữa. Tần Dương sẽ không để Tần Sơn công tử ở lại nơi này. Mặc dù hắn uy nghiêm mạnh mẽ, nhưng khó mà đảm bảo một số người không có tâm tư khác. Lôi Vô Song nghe những lời này, thở dài, ta cũng biết điểm này. Nhưng nơi đây, dù sao cũng là chờ đợi mấy trăm năm, ta thực sự không nỡ. Nghe vậy, lão già cũng lẩm bẩm, đúng vậy, không nỡ. Lúc này, trên U Minh Điêu, Tần Sơn nghe những lời ấy, cười khổ nói, Lôi Sơn Tông hắn một tay trấn áp, Thiên Tàn Thành cũng như vậy, hắn đương nhiên không nỡ. Tần Dương lạnh nhạt nói, ta mặc kệ hắn, nhưng ngươi nhất định phải trở về, tìm Đa cùng Nhị Ca, bọn hắn rất nhớ thương ngươi, ngươi ở bên này, ta không yên lòng. Hắn có điều gì không yên lòng? Tần Sơn cười cợt, không mấy quan tâm, ngươi và nhị ca ở cùng một chỗ, lại ở Bắc Lan, khoảng cách tới Trung Lan không xa, có thiên nhiên âm thầm bảo hộ, ta khá yên tâm. Tại địa phương này, như lần này, nếu không phải ngươi có vận khí tốt, đệ đệ ngươi vừa vặn đến đây, thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tần Dương biểu lộ nghiêm túc, hơn nữa, ngươi và đa cùng nhị ca ở cùng một chỗ, ta cũng yên tâm. Đồng thời, ngàn vạn đại lục, có lẽ không lâu nữa, sẽ trở nên bất ổn. Bất ổn, Tần Sơn ánh mắt trở nên thận trọng, tam đệ, là muốn chuyện gì xảy ra sao? Tần Sơn chân thành nói, những năm qua, ta một mực ở thiên ngoại đại lục, trong mấy năm gần đây, địa chấn thường xuyên xảy ra tại đó. Hơn nữa, tận cùng phía Bắc, chỉ là nơi thiên ngoại tiên địa vực, thiên ngoại tiên là bá chủ của thiên ngoại đại lục, ai cũng không dám bàn luận. Còn về thiên ngoại tiên, họ cũng chưa từng giải thích điều gì. Tần Dương, mặc dù không rõ nội tình của thiên ngoại tiên, nhưng hắn biết rằng bên trong có vương giả tọa trấn, một cái phất tay của họ có thể rung chuyển cả giang sơn, sức mạnh như núi biển, địa chấn. Nói đùa sao, địa chấn không thể gây khó dễ cho vương giả, chỉ cần phất tay, họ có thể chấn áp một lần địa chấn bộc phát. Này rất rõ ràng, không thích hợp, có đại sự phát sinh. Tần Dương cười nói, chỉ có điều, đại ca, ngươi hiện nay chỉ ở hóa âm linh cảnh, trong tình huống đại sự, không phát huy được hiệu quả gì, đến tranh thủ sớm một chút đạt đến quy nhất cảnh, mới có thể sống sót trong thời khắc đại loạn. Tần Sơn cười khổ đáp, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng, ta giống như ngươi, yêu nghiệt như vậy, ngươi vốn là rất yêu nghiệt, đại ca, ngươi sơn nhạc thần thể. Hiện tại chỉ mới tiến hóa đến vương thể thôi sao? Sơn nhạc thần thể ban đầu chỉ là linh thể, từ từ tiến hóa từ linh thể đến thánh thể, rồi đến vương thể, hoàng thể, đế thể, cuối cùng thành tựu thần thể. Chỉ cần Tần Sơn vận dụng đúng cách, sơn nhạc thần thể sẽ trưởng thành thành chân chính thần thể, đạt được cảnh giới vương giả. Trước đây ta đã truyền cho ngươi khẩu quyết, nhưng ngươi lại chỉ tu hành cả ngày lẫn đêm. Tần Sơn gật đầu nói, cả ngày lẫn đêm vận chuyển, chưa bao giờ ngừng lại. Cũng vì vậy mà ta mới có thể đạt đến hóa âm linh cảnh. Vậy là tốt rồi, tiếp tục kiên trì, chờ tương lai ngươi thành tựu chân chính thần thể, nhất định sẽ trở thành một vương giả. Tần Dương sờ cằm, với vẻ trầm tư nói, xưng cái gì vương đây? Ta thấy gọi là Sơn Vương thì tốt, nhị ca thì gọi Hải Vương. Vậy ngươi gọi Trần Vương? Tần Sơn trêu ghẹo nói, không, gọi Trần Vương không đủ bá khí, ta cảm thấy Tần Vương thì nghe hơn, hoặc là Tần Đế. Nghe vậy, Tần Sơn ngạc nhiên, tam đệ càng trở nên lão luyện, có lẽ bản thân hẳn là nên cùng người nhà đoàn tụ, cùng phụ thân và nhị đệ ở một chỗ, nơi ngàn vạn đại lục sẽ là tam đệ thiên hạ, nơi mà tam đệ thi triển khát vọng. Cùng lúc đó, hướng về Thiên Giao Thành, trên bầu trời một chút huyền thú lao vùn vụt qua. Giờ phút này, một tòa cự đại màu đen, nóc ưng, xuất hiện trên bầu trời. Có một lầu hai. Lầu hai tuy lộ ra, nhưng cái ngốc ưng với lông tóc rậm rạp đã ngăn cản được gió mạnh. Dù tốc độ cực nhanh, người ngồi tại lầu hai cũng không cảm thấy sức gió. Giờ đây, tại lầu hai lộ thiên, một thanh niên an ổn ngồi ngay ngắn. Bên cạnh hắn, 15-16, vị nữ tử xinh đẹp, tỉ mỉ hầu hạ. Thế nhưng, ánh nắng tươi sáng bỗng trở nên giống như mây đen che phủ. Một con phi cẩm hung hãn lúc này rơi xuống ngay phía trên thanh niên ngốc ưng. Ha ha, Thôi Huyễn công tử, nhiều ngày không thấy, vẫn như cũ tiêu diêu tự tại à? Con phi cẩm hung hãn nói, nhìn kỹ lại, nó toàn thân lông tóc theo gió bay phấp phới. Trên thân thể to lớn của nó có mấy chục thân ảnh đứng vững. Một thanh niên lúc này đạp lên đỉnh đầu phi cẩm, cười tủm tỉm nhìn về phía dưới. Thôi Huyễn công tử, ta là Man Huyết Điêu, từ Tây Mạc chi địa bắt giữ, trời sinh tính cao ngạo, không muốn khuất phục dưới người. Có phải đã hù đến ngươi không? Thanh niên trong bộ đồ đen, mặt mỉm cười, nhưng hốc mắt có chút lõm, khiến người cảm giác rất không thoải mái. Phục Nguyên Hằng, các ngươi Phục Ma Tông thật đúng là phách lối đã quen. Thôi Huyễn, được mệnh danh là nam tử tuyệt sắc, nằm giữa các mỹ nhân, lười biếng nói, thế nào, muốn cùng ta đánh một trận? Ta không dám. Phục Nguyên Hằng lắc đầu đáp, nghe nói Thôi Huyễn công tử trước đây đã mở ra thứ hai thiên mạch, đạt đến cảnh giới quy nhất nhị mạch, phá bỏ ghi chép của Tổi Sơn Tông, thật sự là cường đại, ta không phải đối thủ. Vậy ngươi ở đây diễu võ Dương Oai để làm gì? Phục Nguyên Hằng nghe vậy, cười nói, ta đã nói rồi, xúc sinh này trời sinh tính kiêu ngạo, ta không quản được, không quản được, ta giúp ngươi một chút thì sao? Thôi Huyễn lạnh nhạt hỏi, nghe nói Tổ Sơn Tông có Liệt Diễm Điêu, cũng là một con thú bạo tính, ta cũng muốn gặp nó một lần. Ngươi muốn cho Man Huyết Điêu của ngươi cùng ta Liệt Diễm Điêu đấu một trận sao? Cũng không có ý gì. Phục Nguyên Hằng cười nói, ngươi có thấy phía trước một con chim điêu không? Tựa hồ là U Minh Điêu. Như vậy đi, hai người chúng ta, ngươi khống chế Liệt Diễm Điêu, ta khống chế Man Huyết Điêu, xem ai có thể thắng được một bậc. Trước hết diệt cái U Minh Điêu, thế nào? Đánh cược gì? Thôi Huyễn cười tủm tỉm hỏi, một kiện hạ phẩm bảo khí. Tốt, một câu vừa nói ra, Thôi Huyễn lập tức thối lui bên người, gây ra một trận hờn dỗi, sau đó chỉ thấy cơ thể hắn phát ra những làn linh khí, mang đến một khí tức cực kỳ hùng mạnh. Hai người ở cảnh quy nhất nhị mạch, Thôi Huyễn nghiêm túc, còn Phục Nguyên Hằng mỉm cười, bàn chân dậm xuống, rơi xuống phi cầm. Ngay lập tức, Man Huyết Điêu hét dài một tiếng, bay lên trời. Hai con phi cầm lúc này tốc độ gia tăng, hướng về phía trước mà đi. Lúc này, trên U Minh Điêu, Tần Dương ngồi ngay ngắn trên giường, cơ thể vận chuyển linh khí, hắn đã đạt tới Vạn Nguyên Thánh Nguyên cảnh giới. Chỉ còn thiếu một bước nữa là đến Quy Niết cảnh. Quy Niết mở ra chín đại thiên mạch, hòa hợp với thiên địa linh khí. Nếu như nói ở Quy Niết cảnh trước, linh khí trong cơ thể võ giả như dòng sông, mênh mông, thì sau khi đạt tới Quy Niết cảnh, nó sẽ mở rộng gấp 10 lần. Trong lúc này, chênh lệch giữa các cảnh giới là rất lớn. Tuy nhiên, khi ở âm dương cảnh, âm khư và dương hải dày đặc đã giúp hắn linh khí vượt trội so với võ giả tầm thường. Cho dù so với Quy Niết cảnh cũng không kém. Hiện tại, Tần Dương đã đến Vạn Nguyên Thánh, ngưng tụ bốn đại nguyên, nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên và thánh nguyên, linh khí tụ hợp, đủ khả năng bộc phát uy năng cường đại hơn. Nhập quy nhất, còn kém một bước nữa mới tốt. Tần Dương thở dài. Trong lòng hắn có những kế hoạch, oanh, oanh. Nhưng ngay tại giờ phút này, đột nhiên, hai đạo tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. U Minh Điêu phát ra một tiếng thê thảm. Thân ở trên U Minh Điêu, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Tần Dương lúc này nhíu mày, có chuyện gì xảy ra vậy? Cùng lúc đó, Linh Thiên, Linh Phàm và Trần Vũ Sương, ba người từ trong phòng đi ra. Khi nhìn thấy U Minh Điêu trên không, hai con phi cầm đang công kích nó, sắc mặt họ liền thay đổi. Trần Vũ Sương quát lên, tại hạ là Trần Vũ Thành Trần Vũ Sương, xin hỏi hai vị, vì sao lại công kích chúng ta? Trần Vũ Thành, nho nhỏ Trần Vũ Thành, công kích các ngươi thì có gì sai, ngươi có thể làm gì? Phục Nguyên Hằng cười nhạo nói, chúng ta đang đánh cược tiểu tử, mạng người không tốt đâu. Nghe vậy, Trần Vũ Sương tức giận, các ngươi thật là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Thôi Huyễn cười nhạo đáp, Tồi Sơn Tông từ trước đến nay đều khinh người quá đáng, đụng phải chúng ta, ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Cạc cạc, Thôi Huyễn, các ngươi Tồi Sơn Tông đúng là tính tình không nhỏ. Phục Nguyên Hằng cười quái dị nói, chúng ta Phục Ma Tông không ỷ thế hiếp người. Nghe lời này của Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn lại cười nhạo. Trần Vũ Sương giờ phút này biến sắc, bọn họ không làm gì, sao lại trêu chọc hai người này? Lúc này, Man Huyết Điêu và Liệt Diễm Điêu đã phát động công kích lần nữa. U Minh Điêu vốn đã thấp hơn Man Huyết Điêu và Liệt Diễm Điêu, giờ bị hai bên giáp công, càng thêm hoảng loạn, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Hai vị, xin dừng tay, Trần Vũ Sương lúc này quát lên, chúng ta vô ý trêu chọc hai vị, sao lại khi người quá đáng như vậy? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Phục Nguyên Hằng không vui nói, quấy rầy ta, và Thôi Huyễn công tử nhã hứng, ta sẽ giết ngươi. Nghe một câu này, Trần Vũ Sương cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phục Nguyên Hằng ở quy nhất cảnh, còn hắn chỉ là quy nhất tam mạch cảnh, ngay cả phụ thân cũng chỉ đạt được mức đó. Đây chính là sự cường đại của Phục Ma Tông, hắn chỉ nghe nói trước đây, nay nhìn thấy mới thực sự hiểu được sự chênh lệch lớn lao. Như thế nào, thế nào? Tần Dương và những người khác cũng từ trong lầu cách đi ra. U Minh Điêu lung lay, hoàn toàn không thể nhập định. Tần công tử, bọn hắn. Ngay lúc này, từ trên cao truyền đến một tiếng cười lớn. Phục Nguyên Hằng cười ha hả nói, thôi Huyễn, xem ra ngươi liệt diễm điêu, muốn thua ta, hạ phẩm bảo khí, ta nhất định phải có được, vậy cũng không thấy. Thôi Huyễn tự tin cười đáp, tay vung lên, ra lệnh cho liệt diễm điêu phát ra tiếng thét dài. Thấy cảnh này, Tần Dương có chút nhíu mày, hắn đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cửu Anh, cho ngươi ăn đi. Đúng vậy, Cửu Anh lúc này từ vai Tần Dương bay lên, kêu to một tiếng, thân ảnh mở rộng đến trăm trượng. Cửu gia đến rồi, một câu vừa thốt ra, Cửu Anh xẻ hai cánh, lớp lên giáp đỏ sậm dưới ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt. Hai con tạp điểu nhỏ có thể cùng ngươi Cửu gia so được sao? Cửu Anh phun ra một viên cầu lửa và một viên cầu băng từ hai cái đầu của mình. Giờ khắc này, Phục Nguyên Hằng và Thôi Huyễn đều cảm nhận được một mối nguy cơ mãnh liệt, tim hắn rung động, không nói hai lời. Cả hai lập tức lao vùn vụt lên, cố gắng thoát khỏi phi cầm của riêng mình. Thế nhưng, bọn hắn có thể trốn thoát, còn Liệt Diễm Điêu và Man Huyết Điêu thì lại không thể. Chúng trực tiếp bị Cửu Anh đông thành tượng băng, rồi bị nướng thành thịt chín. Cửu Anh cũng không khách khí, cắn một cái, trực tiếp nuốt vào bụng, đắc ý bay trở về bả vai Tần Dương. Khương Vị kém một chút, chủ thượng, khi nào mới cho ta ăn thịt nướng a? Cửu Anh nói với vẻ tiện hề hề, anh, Tần Sơn, Cốc Tần Nguyệt và Chân Vũ Sương đều có khuôn mặt kéo ra. Gia hỏa này, xác định không phải đang nói đùa sao? U Minh Điêu tuy bị công kích, nhưng không nhận thương tổn nghiêm trọng. Giờ phút này tốc độ vẫn bay về phía trước. Linh Phàm và Linh Thiên lúc này sắc mặt khó coi nói, đó là Phục Ma Tông Phục Nguyên Hằng thiếu chủ cùng Tồi Sơn Tông Thổ Huyễn thiếu chủ. Phục Ma Tông và Tồi Sơn Tông lần này cũng tới Thiên Giao Thành. Đúng vậy, Tần Dương thản nhiên nói, cũng không thể để người ta bạch bạch ăn tọa kỵ, nén giận ai. Lời vừa dứt, Tần Dương quay người rời đi. Chân Vũ Sương, Linh Phàm và Linh Thiên nhìn nhau, đều thở dài, còn chưa tới Thiên Giao Thành mà đã trêu chọc Tồi Sơn Tông và Phục Ma Tông. Đến Thiên Giao Thành, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu đổi lại là bọn hắn, chỉ có thể bỏ U Minh Điêu mà thôi. Hiện tại hắn đã gặp rắc rối, thế nhưng hắn đã đắc tội với Phục Ma Tông và Tồi Sơn Tông, hai người kia không phải hạng khoan dung độ lượng. Lúc này Phục Nguyên Hằng và Thôi Huyễn đứng vững giữa không trung, thần sắc lạnh lẽo. Bên cạnh họ có mười mấy người, mỗi người đều trong tình trạng chật vật. Họ vừa rồi cũng đã trốn thoát nhanh, nhưng dù sao vẫn có vài người đã chết. Chân Vũ Thành, Chân Vũ Sương, Thôi Huyễn lạnh lùng nói, từ khi nào mà Chân Vũ Thành lại to gan như vậy? Xem ra là một góc nhỏ bá chủ, tự cho là đúng đã quen. Nhìn phương hướng bọn họ, hình như đang đi về Thiên Giao Thành. Phục Nguyên Hằng cười nhạo nói, một hơi này bản công tử thật sự không nuốt trôi. Thôi Huyễn cũng có ánh mắt lạnh lẽo, ta mỹ nhân nhưng đã bị giết không ít, trên Vũ Thành có thể cho ta chút thưởng không? Hồ hồ, hai người đứng giữa không trung, từng đạo phong thanh vang lên, tiếng gió rít gào giữa không trung. Một con phi cầm dài trăm trượng đang bay tới gần. Con phi cầm ấy toàn thân lông vũ phát ra thất thải quang mang, phần đuôi từng chiếc lông vũ vô cùng xinh đẹp, thất thải linh loan điểu. Thôi Huyễn nhìn thấy phi cầm, từ từ nói, người của Huyết Nguyệt Lâu, hai vị chật vật như thế, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một thanh âm dễ nghe êm tai vang lên từ thất thải linh loan điểu. Hắn thấy một nữ tử trong bộ váy dài, thân hình đầy đặn khiến chiếc váy dài lộ ra vẻ đẹp sống động, hình dáng đầy đặn với khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, khiến cho Phục Nguyên Hằng và Thôi Huyễn nhất thời hoa mắt. Nữ tử xinh đẹp này chính là Huyết Nguyệt Anh. Khi thấy nàng, cả hai lập tức nhận ra đây là lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu, Huyết Nguyệt Phong độc nữ. Nàng không chỉ có vóc dáng tuyệt mỹ mà khuôn mặt còn mê hoặc hơn. Tuy nhiên bên cạnh nàng có rất nhiều nam tử. Nghe nói trong Huyết Nguyệt Lâu hầu hết những thanh niên tài tuấn đều có quan hệ với nữ nhân này. Họ không thích cảm giác này. Hai vị dường như gặp phải phiền phức, không bằng đến Nô Gia Tiểu Loan. Nàng nói, Nô Gia Tiểu Loan rất nhu thuận, âm thanh ngọt ngào của Huyết Nguyệt Anh mang theo một chút òn ẻn, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Phục Nguyên Hằng cười khan, nói, ta và Thôi Huyễn công tử đã lâu không gặp, chỉ là dậm chân mà thôi, đa tạ ý tốt của anh tiểu thư. Nghe những lời này, Huyết Nguyệt Anh cũng không để ý, Thất thải linh loan điểu lúc này dương cánh bay cao, nhanh chóng rời đi. Thôi Huyễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này đúng là một yêu tinh. Thôi Huyễn nói như trút được cái nặng. Hắn thích nữ nhân, nhưng không thích kiểu nữ nhân khắp nơi lưu tình như nào. Hắn, Thôi Huyễn, không thiếu nữ nhân, chỉ là vừa rồi, trên vũ cùng một đoàn người, nữ tử kia so với Huyết Nguyệt Anh. Một bên, Phục Nguyên Hằng nhếch miệng cười nói, này Huyết Nguyệt Anh, chính là cái hang không đáy, hấp huyết quỷ, ta cũng không dám cùng nàng quấy nhiễu, cùng một chỗ, nói không chừng, một thân tu vi của ta sẽ bị nàng hút sạch, mà không hay biết. Thôi Huyễn cười, nhạt nói, nữ nhân như vậy, cách càng xa càng tốt, ta lại thật sự chú ý tới một đoàn người chân vũ, có một nữ tử, dù chỉ liếc nhìn qua một chút, nhưng thật sự khiến người kinh tâm động phách, nhất là vẻ ngoài, như một viên đào chín, bị túy nhuần mê người. Phục Nguyên Hằng lườm liếc, trong lòng thầm nghĩ, Thôi Huyễn gia hỏa này, khẩu vị thật độc đáo, đã từng có chuyện như vậy, hắn cũng thích nữ tử, ngươi biết cái gì, đó gọi là phẩm vị. Bản công tử đã duyệt qua vô số nữ nhân này, ta chỉ liếc nhìn thoáng qua, nhưng vẫn nhớ mãi không quên, càng nghĩ càng thấy lòng ngứa ngáy, đó mới gọi là cực phẩm. Phục Nguyên Hằng cười khan một tiếng, đều là nhân vật không tầm thường, ta thật sự hiếu kỳ. Lần này Huyết Nguyệt Anh, cái tiểu loan điểu kia, mang theo bao nhiêu nam nhân yêu quý. Cùng lúc đó, trên thất thải linh loan điểu, Huyết Nguyệt Anh trong bộ y phục thải màu, lười biếng tựa trên giường, Liễu Phương Vân, Dạ Vô Thanh, Huyết Nguyệt Anh lười biếng nói, hai ngươi hiện nay, có phải muốn vì ta mà hiệu mệnh không? Huyết Nguyệt Anh nhìn về phía giường bên cạnh, hai nam tử, thân mang bạch y, da thịt trắng nõn, ngũ quan rất đẹp. Lúc này, một người bưng Huyết Nguyệt Anh lên, tâm thần đều đắm chìm vào vẻ đẹp của nàng. Tiểu thư cứ nói, ta và hắn nhất định thế chết cũng sẽ đi theo. Một người trong số họ nói với giọng mềm mại. Phục Nguyên Hằng và Thôi Huyễn có thể nói là cùng thế hệ võ tu với ta. Các người, có phải là đối thủ của bọn họ không? Huyết Nguyệt Anh đứng dậy, nâng cằm, khẽ cười hỏi, dù ta và hắn không phải đối thủ, cũng sẽ theo lệnh tiểu thư đi giết bọn họ. Người còn lại nhỏ nhẹ nói, ha ha. Huyết Nguyệt Anh cười đến rung động cả người. Sau một hồi lâu mới nói, các ngươi thật là miệng lưỡi trơn tru. Nam nhân miệng gạt người quỷ, thật sao? Một thanh niên trong số họ liếm liếm môi, cười nói, miệng của ta không chỉ đơn giản là gạt người quỷ như vậy đâu. Nhất thời, hai người tiến lên, chim loan phía trên, phong cảnh mê người. Thời gian dần trôi qua, không lâu sau, Tần Dương và những người khác trước mắt đã xuất hiện một vùng núi. Dãy núi vần quanh, lan tỏa vô tận. Trong dãy núi, có một tòa thành trì lớn, chính là Thiên Giao Thành. Phía trước, chính là Thiên Giao Thành. Trên Vũ Xương thở ra một hơi, cũng may, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tần công tử, chúng ta Trần Vũ Thành, cũng có cứ điểm bên trong Thiên Giao Thành. Ta đã sai người, an bài thỏa đáng. Chúng ta hãy đến cứ điểm nghỉ ngơi, rồi hãy nói chuyện khác. U Minh điều hạ cánh trước cửa thành. Không lâu sau, một cỗ xe thú xuất hiện trước cổng, mấy người leo lên xe thú, lái vào bên trong thành, trong xe thú có chút rộng rãi, từ cửa sổ, họ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc ngồi chung một chiếc xe, nhìn bốn phía, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc rõ ràng là rất phấn khích, đây là lần đầu tiên họ tới Thiên Giao Thành. Dù Giang Thành này cũng có hàng triệu nhân khẩu như Thiên Tàn Thành, nhưng giữa hai nơi vẫn có sự khác biệt. Trong Thiên Tàn Thành, võ giả cao nhất cũng chỉ đạt đến vạn nguyên cảnh, còn ở đây, sau khi vào thành, họ đã thấy không ít võ giả vạn nguyên cảnh, thậm chí còn xuất hiện một vài võ giả quy nhất cảnh. Đây chính là sức mạnh của Thiên Giao Thành. Trên thực tế, ban đầu Thiên Giao Thành chỉ khác biệt với Thiên Tàn Thành ở chỗ tọa lạc tại vị trí biên giới của Thiên Giao Sơn Mạch, nhưng điều này thực sự cũng khiến cho Thiên Giao Thành trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, theo sự phân bố của Vạn Thiên Các, Thiên Giao Thành dần dần phát triển, trở thành một trong những thành trì lớn mạnh nhất trong vùng 10 vạn dặm. Trên các con đường bên trong thành, chỗ rộng nhất khoảng 100 trượng, hai bên đường phố, người qua lại san sát, không chỉ có võ giả mà còn rất nhiều người bình thường. Xe thú vẫn không ngừng tiến về phía sâu trong thành. Thiên Giao Thành không có phân chia rõ ràng giữa nội thành và ngoại thành, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, nơi trọng yếu chính là nội thành, bên trong, nơi ở, không ít bị các thế lực lớn chia cắt, hoặc là một số cường giả độc tu chiếm cứ. Xe thú đi vào khu vực biên giới nội thành thì dừng lại. Một tòa phủ đệ, tam tiến tam gia, hai bên trái phải đều có mười mấy gian phòng ốc. Tổng thể mà nhìn, cũng xem là không tệ. Tần công tử mời vào, Chân Vũ Xương lúc này chắp tay nói, nơi này chính là chúng ta Chân Vũ Thành, tại Thiên Giao Thành mua trạch viện, sát vách chính là địa phương của Nguyệt Linh Tông. Viện tử nhỏ chút, nhưng nếu tần công tử muốn đến, ta đã sai người sớm cải tạo, tiến vào cuối cùng của trọng viện, chim hót hoa nở, giữa các khóm giả sơn và tiểu hoa viên, nhìn khung cảnh thật tĩnh mịch. Hiển nhiên, Chân Vũ Xương đã bỏ ra không ít tâm tư, đấu giá hội sẽ bắt đầu sau 7 ngày. Mấy ngày nay, tần công tử hãy ở đây nghỉ ngơi thật nhiều. Ừ, Chân Vũ Xương, Linh Phàm và Linh Thiên đồng loạt cáo lui. Nội tình của Chân Vũ Thành xem ra không cạn, Tần Sơn lúc này mới thở dài nói, nơi này Thiên Giao Thành thật là tấc đất tấc vàng, một đại viện như vậy không biết tốn bao nhiêu linh tinh. Tần Dương đối với những thứ này lại không có khái niệm gì, hắn từ trước tới nay tu hành không dùng linh thạch hay linh tinh. Linh thạch ẩn chứa linh khí nhưng cũng rất nhiều tạp chất, trong khi linh tinh chỉ là linh khí tinh thuần hơn so với linh thạch. Theo tỷ lệ hiện tại mà tính, một viên linh tinh không đáng giá mấy trăm khỏa linh thạch, một kiện bảo khí giá thấp nhất cũng phải 10 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh, toàn bộ thiên tàn thành tích lũy nhiều năm, không biết có được 100 vạn linh tinh hay không. Tần Dương suốt kiếp này chưa từng phải lo lắng về linh thạch hay linh tinh. Thứ nhất là hắn không cần, thứ hai là có thời điểm có thể kiếm lấy vô tượng bảo trúc giá trị chân quý, chỉ sợ ít không thể lên đến 100 vạn linh tinh, phải nghĩ cách kiếm chút linh tinh mới được. Tần Dương từ từ nói. Nghe lời này, Tần Sơn mở miệng, Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ Thành có thể chuẩn bị 1000 vạn khỏa linh tinh, tam đệ còn lo lắng gì? Ta không phải nói còn muốn giúp đại ca mua chút đồ sao? Hơn nữa nhị ca cũng cần một chút thiên tài địa bảo để rèn luyện cửu mạch, một khi nhị ca tương lai đạt đến quy niết cảnh, cửu mạch sẽ rất quan trọng. Còn nữa, lão cha cũng cần chứ, không thể để sau này mấy vạn năm ngươi và nhị ca xưng vương xưng bá, lão cha thì gần đất xa trời. Tần Sơn nghe vậy cười khổ lắc đầu, hắn nhận ra Tần Dương đang chuẩn bị mua một khoản lớn, chỉ là đi đầu tìm linh tinh, Lôi Sơn Tông chỉ có vài chục vạn tồn kho, tông chủ để cho ta đều mang đến. Tần Dương khẽ cười nói, ở Thiên Giao Thành nơi nào có nhiều linh tinh nhất? Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc đều không hiểu. Chậm chậm, ba người ánh mắt sáng lên, đồng thanh nói, Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các tại Thiên Giao Thành là một trong những phân các lớn nhất của toàn bộ ngàn vạn đại lục, trải rộng khắp nơi, từ bắc đến thiên ngoại đại lục, từ nam đến tuyết thiên sơn, từ tây đến tây mạc, và từ đông đến đông đại địa, không có nơi nào mà Vạn Thiên Các không mở phân các. Tuy nhiên, các phân các này cũng có sự khác biệt về quy mô. Ví dụ, phân các tại Thiên Giao Thành không phải là nhỏ, nghe nói chi chủ Vạn Thiên Các tọa lạc trong Thiên Giao Thành là Vạn Cửu Thiên, con trai của đương kim các chủ, một vị cường giả quý nhất cảnh. Giờ phút này, Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc bốn người rời khỏi đình viện, hướng về phía Vạn Thiên Các mà đi. Trong lúc đó, Chân Vũ Xương nhận được tin tức và lập tức chạy đến. Người gấp gáp như vậy làm gì? Tần Dương nhìn thấy Chân Vũ Xương vội vã, không khỏi lên tiếng. Không có, không có gì. Chân Vũ Xương cười nhẹ, có phần lung túng. Tần Dương lại cười nói, người yên tâm đi, nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm. Các ngươi từ Chân Vũ Thành và Nguyệt Linh Tông vì ta làm việc, ta sẽ không tuyệt tình như vậy. Chỉ cần nghe lời, ta cam đoan các ngươi sẽ không gặp phải uy hiếp. Chân Vũ Xương nhẹ gật đầu. Dù lời nói như vậy, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, liệu Tần Dương có thể ngăn chặn được không? Như Phục Nguyên Hằng của Phục Ma Tông hay Thôi Huyễn của Tồi Sơn Tông, cả hai đều là những khiếu tông chủ của hai đại tông môn hạch tâm, lại còn là cường giả quy nhất cảnh, nhưng phía sau nhân già lại có một đống quy nhất cảnh đỉnh cao. Tần Dương nếu sơ ý một chút, bản thân sẽ gặp nguy hiểm, mà Chân Vũ Thành cũng sẽ gặp nạn. Tần Dương lợi hại, có thể chém giết quy nhất cảnh tam mạch tầng thứ. Thế nhưng bên trong Phục Ma Tông quy nhất cảnh vượt qua tam mạch cảnh giới, hai cánh tay cũng không thể đếm hết. Tần Dương biết Chân Vũ Xương lo lắng điều gì, chỉ là giải thích nhiều cũng vô ích, hắn cũng lười nói thêm. Một nhóm người đi vào Vạn Thiên Các, Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các, so với trước đây tại Bắc Lan Vạn Thiên Các phân bộ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Con đường dòng giã bị Vạn Thiên Các chiếm cứ, toàn bộ Vạn Thiên Các từ trên xuống dưới chia thành 7 tầng. Đứng trước cổng chính, người ta nhìn vào có vẻ nhỏ bé. Tần công tử hiện tại chuẩn bị mua cái gì sao? Chân Vũ Xương không nhịn được hỏi. Mua chút vật nhỏ, Tần Dương cười nói, lấy ít tiền lại. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt Chân Vũ Xương có chút thay đổi. Thật hay giả, mua đồ kiếm tiền, Tần công tử chuẩn bị đãi bảo bối sao? Chân Vũ Xương lập tức phản ứng lại. Ừ, Tần Dương thừa nhận, ban đầu ở Bắc Lan, hắn cũng đã như vậy, đãi bảo bối, kiếm một bút, lại mua những thứ bản thân muốn. Do đó, Tần Dương từ trước tới nay không lo lắng về linh thạch hay linh tinh. Nếu không có, hắn có thể kiếm được. Là một người nhìn chỉ khoảng 18, 19 tuổi, nhưng thực tế sống hàng trăm vạn năm. Điểm này, nhãn lực độc đáo hắn cũng không cần trải qua cửu sinh kiếp nạn. Chưa từng trải qua kiếp trước, hắn là cửu thiên vân minh, thiếu minh chủ đầu tiên, nguyên hoàng thần đế. Hắn trải qua cửu sinh cửu thế lịch luyện, khiến hắn cảm giác như đang đi trên con đường năm xưa của cha hắn. Dù ở điểm nào, hắn đều có sự tự tin thuộc về mình. Đã như vậy, đến bên này thôi, Chân Vũ Xương dẫn theo Tần Dương, hướng về khu vực đào bảo mà đi. Vạn Thiên Các, nơi mua bán đan dược, thần binh, võ quyết, vi, vê, tất cả giao dịch tại đây đều có thể thực hiện, chỉ cần ngươi không nghĩ tới. Không có Vạn Thiên Các nào không làm được. Vạn Thiên Các có sinh ý lớn, trải rộng khắp ngàn vạn đại lục, với gốc rễ sâu cuống và cường đại. Vạn gia là chủ của Vạn Thiên Các, Niết Môn Song Vương, Vạn Nhất Thiên, Khải Sơn lão tổ của Vạn Thiên Các, chỉ có thể được xưng là Nhất Vương. Nhưng trong mấy vạn năm qua, gần như không có tin tức gì về người đó. Hiện tại, người đứng đầu Vạn Thiên Các là Vạn Cửu Thiên, chi tử của Vạn Nhất Thiên, được xưng là Cửu Thiên Vương. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Vạn Thiên Các có thể phát triển sinh ý lớn như vậy. Nguyên bản, Tần Dương cũng cho rằng lão già Nhất Vương kia có khả năng đã chết. Nhưng sau khi nhìn thấy Vạn Khuynh Tuyết, chi nữ của Vạn Cửu Thiên, hắn suy đoán rằng lão già kia có lẽ vẫn còn sống. Thật sự sống hay không, Tần Dương cũng lười quản. Mọi việc tại Vạn Thiên Các nên làm như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa lớn Vạn Thiên Các, một cỗ xe thú dừng lại. Từ trong xe, một đạo xinh đẹp xuất hiện, gót sen nhẹ nhàng đặt xuống đất, trong bộ váy dài màu lam, làm nổi bật lên dáng người yểu điệu tinh tế. Toàn thân nàng toát lên vẻ lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng bình tĩnh và trang nhã. Tiểu thư, đến rồi, một vị lão già bên xe thú cung kính nói. Nữ tử từ trên xe bước xuống, hai tay nâng trước người, gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Nàng không lên tiếng. Đột nhiên, nàng xoay ánh mắt, dừng lại ở một thân ảnh phía xa. Phúc lão, ngươi nhìn người kia, nữ tử có phần kinh ngạc nói. Lão già mở to con ngươi, nhìn về phía đó, nhất thời sững sờ. Là hắn, tiểu thư, thần sắc nàng liền căng thẳng, bước chân vừa định tiến ra, lại dừng lại. Phúc lão, phái người tâm phúc, lập tức đi cáo tri Ngụy thúc thúc. Lời này vừa thốt ra, lão già liền sững sờ. Tiểu thư, Ngụy đại nhân, nghe ta, đi, nàng tự tin nói. Ngụy thúc thúc nhất định phải gặp hắn. Vâng, sau khi phân phó xong, nàng bước nhanh, đuổi theo Tần công tử. Giờ phút này, Tần Dương cùng mấy người đang hướng về phía Vạn Thiên Các mà đi. Một tiếng gọi vang lên, khiến bọn họ dừng lại. Họ quay người nhìn về phía người tới. Nữ tử vừa 18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp vượt trội so với Cốc Tân Nguyệt. Nàng kém một chút khí chất, nhưng lại vượt trội hơn Ô Nhi Ngọc. Nàng là ai? Hình như nhận biết Tần Dương, Trần Vũ Xương và Tần Sơn hai người đều có phần kinh ngạc. Tần Dương, sao lại quen biết nhiều mỹ nữ vậy? Tần Sơn lo lắng cho tam đệ, không biết hắn có chịu nổi không? Cốc Tân Nguyệt, cùng với Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh, đều là những tuyệt thế giai nhân. Hiện tại lại thêm một người nữa. Tam đệ, đừng làm mệt chính mình. Chân Vũ Xương ngạc nhiên nói, người nữ tử này, khí thế độc đáo. Mặc dù không bằng Cốc Tân Nguyệt, nhưng cũng rất cuốn hút. Tần công tử, có phúc lớn à. Di chỉ chờ đợi trên bờ vai Tần Dương, nhìn lớn chừng bàn tay của cửu anh, lẩm bẩm, này nha, coi trọng nữ nhân, cũng quá xấu à. Tần Dương nhìn về phía nữ tử trong lam váy, cũng kinh ngạc nói, vạn tiểu thư vừa xuất hiện, chân vũ xương đẩn người, vạn tiểu thư, toàn bộ thiên giao thành, chỉ có vạn thiên các mới được xưng hô như vậy, là con gái của vạn tử hàng, vạn thiền thiền, nàng chẳng lẽ là vạn thiền thiền, vạn tử hàng, chủ của vạn thiên các, là nhân vật đỉnh cao trong quy nhất cảnh, nghe nói vạn thiền thiền cũng có thực lực vạn nguyên cảnh, nữ tử trước mắt tựa hồ chính là vạn nguyên cảnh. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, nữ tử này, nếu xét về sắc đẹp, bản thân nàng không hề thua kém, chỉ là Tần Dương đã gặp nhiều tuyệt sắc giai nhân, ai biết hắn thích một nữ nhân sẽ tiêu chuẩn như thế nào. Thấy Cốc Tân Nguyệt cảnh giác, Vạn Khuynh Tuyết cũng sững sờ, một bàn tay nắm chặt ngón tay tinh tế của Cốc Tân Nguyệt, chính là Tần Dương. Tần Dương cười nói, đây là người phụ trách Vạn Thiên Các tại Bắc Lan, Vạn Khuynh Tuyết là con gái của Tổng Các Chủ Vạn Cửu Thiên. Lời này vừa nói ra, Chân Vũ Xương mới kịp phản ứng. Vạn Cửu Thiên, Cửu Thiên Vương, là một trong những cường giả đỉnh cao của ngàn vạn đại lục. Vị này có rất nhiều truyền kỳ, nhưng điều làm người ta say mê nhất chính là con cái đồng đạo của ngài. Nghe nói, Vạn Cửu Thiên có không dưới 100 người con. Hơn nữa, những mầm mống nữ này đều được an bài, phụ trách quản lý toàn bộ ngàn vạn đại lục, từng cái vạn thiên các phân sự tình. Nghe nói, hiện nay ở Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các có vị các chủ tên là Vạn Tử Hàng, chính là con thứ 19 của Vạn Cửu Thiên. Còn Vạn Khuynh Tuyết, dường như là con thứ 91. Chân Vũ Xương lúc này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tân Dương lại kết bạn với Vạn Khuynh Tuyết. Hắn từng nghĩ nàng là con gái của Vạn Tử Hàng, Vạn Thiển Thiển, vị minh châu trên lòng bàn tay của Thiên Giao Thành. Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, khom người nói, vị này chính là Cốc phu nhân ạ. Tiểu nữ Vạn Khuynh Tuyết. Cốc Tân Nguyệt cười cười, gật đầu nói, gọi ta là Cốc Tân Nguyệt được rồi, phu nhân, nghe có vẻ quá trưởng thành. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, Tần công tử, ngươi như thế nào vào Thiên Giao Thành? Nơi đây nhưng cách Bắc Lan còn một đoạn rất dài. Tần Dương cười nói, câu này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Vạn Khuynh Tuyết nghe vậy cười nói, nay còn phải cảm ơn Tần công tử, bởi vì lần trước sự việc, ta được phụ thân đề bạt làm giám sát sứ của Vạn Thiên Các, cho nên hiện tại không còn chủ yếu tọa trấn Bắc Lan, mà là tại Vạn Thiên Các từng phân bộ lưu động. Nghe đến đây, Chân Vũ Xương trong lòng giật mình, hắn biết vị trí này nặng nề đến nhường nào. Vạn Thiên Các, từ lớn đến nhỏ, có khoảng hơn vạn phân các dài khắp ngàn vạn đại lục, mỗi một phân các đều có một chủ tọa trấn. Những chủ tọa này hoặc là con cái của Vạn Cửu Thiên, hoặc là những người được Vạn Cửu Thiên tín nhiệm, được cử xuống. Tuy nhiên, từng phân các, cho dù là thân tín, cũng cần phải giám sát sứ theo thời thế mà sinh, đại biểu cho ý tứ của các bên. Mỗi vị giám sát sứ có quyền lực lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, việc Vạn Khuynh Tuyết vào Thiên Giao Thành chứng tỏ nàng có công việc quan trọng, có thể giám sát một thành phố lớn như Thiên Giao, đủ thấy địa vị của Vạn Khuynh Tuyết không hề thấp. Ta cũng không giúp ngươi gì cả, Tần Dương nói rồi cất bước đi về phía khu vực đảo phẩm. Tần công tử, nếu muốn mua gì, sao không nói với ta? Vạn Khuynh Tuyết khách khí hỏi. Ta hiện tại có chút quyền lực, nếu Tần công tử nể mặt, ta có thể thay ngươi thanh toán. Nợ ngươi nhân tình đều cần phải trả, Tần Dương cười nói. Ngươi cho ta mượn linh tinh, vạn nhất để ta cưới ngươi, nhà ta nương tử sẽ tức giận. Nghe Tần Dương trêu chọc, Vạn Khuynh Tuyết mỉm cười, không để tâm. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt, nàng biết rằng với nhãn quang của Tần Dương, hắn sẽ không có ý nghĩ xấu đối với nàng. Cốc Tân Nguyệt nghe được lời này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận liếc nhìn Tần Dương. Trước đây, Cửu U Đại Đế cũng không bao giờ nói đùa như vậy. Tần Dương hiện nay có vẻ thoải mái hơn nhiều. Điều này chính là những gì nàng muốn thấy. Tần Dương chân chính, nam nhân thuộc về nàng. Nếu như vậy, ta vừa mới tới, cũng không có việc gì có thể làm. Có thể theo Tần công tử cùng xem một chút được không? Tốt, Tần Dương đáp. Nói xong, mấy người cùng nhào tiến vào khu vực đào phẩm. Cái gọi là khu vực đào phẩm chính là nơi một số võ giả tìm kiếm dấu vết bí ẩn. để đào móc những vật phẩm. Tại đây, 99% đồ vật đều là giả, nhưng còn có 1% khả năng là thật. Nhiều người ở đây đã đào được những bảo vật tuyệt thế. Một bước xoay người liền kiếm được 100 vạn linh tinh. Loại chuyện này không phải hiếm gặp. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, điều đó chẳng khác gì đánh bạc. Tất cả đều dựa vào vận khí và nhãn lực độc đáo. Rất ít người thành công. Nhưng lúc này, Tần Dương chính là một trong số ít những người may mắn. Giờ phút này, Tần Dương cùng mấy người tiến vào khu vực đào phẩm. Âm thanh lộn xộn, tiếng quát mắng, thậm chí có cả tiếng đánh nhau, đều dội vào tai hắn. Khu vực đào phẩm, Vạn Thiên Các từ trước đến nay không can thiệp. Tại nơi này, giết người cũng không ai quản. Chỉ cần không đụng đến an nguy của Vạn Thiên Các, ngươi có thể làm gì tùy ý. Lúc này, cảm giác ô uế khiến Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày. Đây là lần đầu nàng đến nơi này. Tần Dương bước vào, từng dãy quầy hàng hiện ra, không thể thấy được điểm dừng. Mỗi chỗ đều có quầy hàng, khiến người ta thật khó phân biệt. Tần Dương cũng không nóng vội, vui vẻ trong bộ bạch y, tay áo mà màu xanh, nhạt bên cạnh, dậm chân tiến vào, đi qua từng quầy hàng. Đi được một lúc khoảng nửa canh giờ, Tần Dương hoàn toàn không dừng lại. Chân Vũ Xương lúc này cảm thấy khó hiểu. Đây là nơi tốt đẹp gì? Tần Dương đến để đào bảo bối, nhưng lại không nhìn thấy gì. Thì làm sao mà có thể đào được bảo bối? Chân Vũ Xương giờ phút này tiến gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, Tần công tử, nếu không mua được thì có bỏ qua không? Không mua được, Tần Dương cười đáp, ta đến đây không phải để mua những đồ vật bình thường, giá trị từ 1000 vạn linh tinh trở lên, ta không cần thiết phải mua. Nghe vậy, Chân Vũ Xương trong lòng im lặng, hắn không tin vào điều này. Không tin sao? Tần Dương cười và tiến vào một gian hàng, chui kiếm gì này, ta mua, hắn nói. Chủ quán thấy khách hàng liền cười tủm tỉm, 1000 linh tinh, thiếu một khỏa không bán. Tốt, Tần Dương gật đầu. Tần Sơn bên cạnh khóe miệng giật một cái, chui kiếm sắt, vết gì loang lổ, có cần thiết phải mua không? Tần Dương, có phải điên rồi không? Đại ca, trả tiền. Hắn nghĩ vậy, nhưng Tần Dương đã mở miệng, nên Tần Sơn vẫn thành thật trả tiền. Tiếp nhận kiếm sắt, Tần Dương đưa cho Chân Vũ Xương, cho ta, đúng, cho ngươi. Tần Dương cười nói, thứ này không đáng tiền, chỉ khoảng mấy chục vạn linh tinh. Mấy chục vạn linh tinh, không đáng tiền. Tần Dương và Chân Vũ Xương trợn mắt hốc mồm. Lôi Sơn Tông nhiều năm tích lũy, cũng chỉ được 100 vạn linh tinh mà thôi. Chân Vũ Thành so với Lôi Sơn Tông còn lớn hơn, nội tình đầy đủ, nhưng tích lũy cũng chỉ là 1000 vạn linh tinh. Mấy chục vạn thật sự là rất đáng giá. Thế nhưng cầm chuôi kiếm sắt, Chân Vũ Xương lại trái xem phải xem, vẫn không thấy chỗ nào kỳ lạ. Tần Dương cười, nói, ngươi trong thời gian qua đã làm việc tận tâm tận lực, không có chơi bời. Mấy chục vạn này, ta nói đưa ngươi, chính là đưa ngươi. Nói xong, hắn dùng ngón tay điểm ra, từng đạo linh khí quỷ dị từ chuôi kiếm, mũi kiếm và thân kiếm tràn vào bên trong. Chậm chậm, kiếm sắt bị gỉ dần dần chóc ra, lộ ra ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ, một thanh trường kiếm hoàn chỉnh hiện ra. Chân Vũ Xương thấy linh khí tràn vào trường kiếm, ánh mắt lập tức rung động, trung phẩm bảo khí, một câu thốt ra, chính hắn cũng không dám tin. Bảo khí được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Hạ phẩm bảo khí dành cho vạn nguyên cảnh võ giả, trung phẩm và thượng phẩm dành cho quy nhất cảnh võ giả, còn siêu phẩm đó là dành cho thiên nhân cảnh võ giả. Hạ phẩm bảo khí thường có giá trị khoảng 10 vạn linh tinh, trung phẩm bảo khí thì từ 100 vạn linh tinh trở lên. Thượng phẩm bảo khí thì còn cao hơn nữa, giá trị lên tới 1000 vạn linh tinh. Về phần siêu phẩm bảo khí, rất ít người bán ra, nếu có bán, chí ít cũng phải hơn 100 triệu linh tinh, có lẽ chẳng ai nguyện ý bán. Giờ khắc này, một kiện trung phẩm bảo khí như vậy lại bị Tần Dương khai thác, khiến cho Tả Môn chủ quán cảm thấy choáng váng, cơ hội phát tài lại bị chính hắn bán mất. Nhưng bây giờ, không thể đổi ý, chủ quán vội vàng thu quán, không còn bán đồ dư lại, mà phải cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng còn có bảo bối tốt hơn nữa. Tần Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chân Vũ Xương, nói, một kiện bảo khí trung phẩm tàn tạ, giá trị không đến 100 vạn, nhưng cũng phải có mấy chục vạn, phù hợp để ngươi phụ thân sử dụng. Chân Vũ Xương gật đầu như gà mổ thóc. Tần Dương cười nói, ta đã nói, nếu đến đây để đào tiền, những vật này mấy chục vạn một kiện, nhiều phiền phức quá, không bằng đảo một kiện chân bảo, chuyển tay bán cho Vạn Thiên Các. Chân Vũ Xương giờ phút này gật đầu như dã tỏi. Hiện tại hắn thật sự tin rằng Tần Dương rất lợi hại, không phải chỉ là vẻ lạnh nhạt. Vạn Khuynh Tuyết ở bên cạnh, không nói thêm gì. Tần Dương lợi hại, nàng không phải lần đầu tiên thấy. Nói thật, nàng có cảm giác như đây là chuyện thường ngày, không có gì đặc biệt. Cốc Tân Nguyệt thì đỡ lấy bả vai Tần Dương, ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Đây chính là nam nhân của nàng, ít nhất là hiện tại, Tần Dương là duy nhất trong lòng nàng. Sau khi Tần Dương thể hiện tài năng, mấy người đều không còn nghi ngờ gì. Hắn không phải tìm kiếm mà là không gặp được loại bảo vật tốt như hắn cần. Đi vòng vo gần nửa ngày, Tần Dương vẫn không có hành động gì khác. Chân Vũ Xương có chút sốt ruột, nói, Tần công tử, chúng ta có thể mua vài món đồ giá trị, mấy chục vạn, tích lũy lại cũng có thể lên đến ngàn vạn. Không ít đâu, Tần Sơn cũng lên tiếng. Đúng vậy, tam đệ, nếu ngươi không muốn thì cho ta cũng được. Đến lúc thấy cha cùng nhị đệ, ta cũng có thể mang về một ít đồ vật, để nhị đệ Thái Hư Tông phát triển lớn mạnh. Mấy chục vạn linh tinh trong mắt Tần Dương không đáng kể, nhưng đối với bọn họ thì đó là tài phú lớn lao. Khụ khụ, Tần Dương lúng túng ho khan một tiếng, nói, ta đã quên cái này, thôi, ta sẽ nói cho các ngươi vài điểm, các ngươi hãy trực tiếp đi mua, nhà người khác muốn giá bao nhiêu thì cứ trả giá như vậy, không phải họ coi cái gì là chân bảo thì sẽ không bán cho các ngươi đâu. Tần Sơn cười đáp, yên tâm, ca của ngươi ta cũng không ngốc. Tần Dương không nói thêm gì, Tần Sơn và Chân Vũ Xương vội vàng đi làm. Tần Dương mang theo Cốc Tân Nguyệt và Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục đi xem. Hắn từ từ bước vào một gian hàng, Tần Dương dừng lại. Chủ quán là một lão nhân khoảng 60 tuổi, bề ngoài lôi thôi, miệng đầy răng vàng, đang dựa vào một cây trụ bên cạnh. Trước mặt lão chỉ bày mấy món đồ tàn tạ. Thấy Tần Dương dừng lại, lão già chế nhạo, một kiện trăm vạn linh tinh, thiếu một quả thì không bán. Vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết và Cốc Tân Nguyệt đều sững sờ. Một kiện trăm vạn, lão già này, công phu sư tử ngoạm thật kỳ lạ. Tần Dương không để ý, nhìn thấy trên mặt đất chất đầy đồ chơi bị tàn phá, tiện tay cầm lấy một cái trống, nói là trống, nhưng khi nhìn kỹ chỉ giống như thứ trẻ con chơi, đong đưa, phát ra tiếng, đông đông đông. Tần Dương cười nói, cái này, ta mua, cái này không giống, cái này 300 vạn linh tinh. Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày nói, 300 vạn, đủ mua một kiện trung phẩm bảo khí, lão gia tử, đừng có mà làm quá. Tần Dương cười tủm tỉm đáp, 300 vạn đáng giá. Khuynh Tuyết tiểu thư, làm phiền trước giúp ta thanh toán, ngươi thật sự muốn mua? Vạn Khuynh Tuyết lúc này có chút khó tin, mặc dù nàng biết Tần Dương có nhãn quang phi phàm, nhưng 300 vạn là quá khoa trương. Ừ, Tần Dương cười cười, dù có chút bất đắc dĩ, Vạn Khuynh Tuyết vẫn quyết định thanh toán. Lão đầu cười nói, tiểu hòa tử, nhãn quang không tệ, chỉ là thứ này, ta chỉ nhìn ra đại khái, lão già ta cũng không thể kết luận giá trị cụ thể, ngươi lại có quyết đoán. Tần Dương không nói nhiều, lấy trống nhỏ và thu vào. Tiểu công tử, chớ đi đã, ta còn một món đồ, 1.000 vạn linh tinh, nếu ngươi mua, ta sẽ bán cho ngươi. Lão đầu nói xong, lấy ra một đạo la bàn. Ở giữa la bàn có một cây thạch châm, hiện giờ mục nát không thôi. Toàn bộ la bàn đều do thạch đầu chế tạo, nhưng nhìn vào, nó giống như một cái la bàn, bị thời gian ăn mòn qua nhiều năm. 1.000 vạn, lần này ngay cả Vạn Khuynh Tuyết cũng bị hù dọa. 1.000 vạn linh tinh, dù nàng có mua lại cũng sẽ không đủ. Tần Dương nhìn kỹ la bàn, thần sắc không thay đổi. Ngươi xác định 1.000 vạn? Xác định, thành giao. Tần Dương cười nhạt nói. Nói xong, khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười tiếp. 1.000 vạn thì 1.000 vạn. Khuynh Tuyết tiểu thư, Tần công tử, ta thực sự có thể lấy ra, chỉ là cái này không sao. Tần Dương cười nói, đáng giá. Vạn Khuynh Tuyết bất đắc dĩ thanh toán linh tinh, nhưng trong lòng nàng càng thêm không hiểu. Tần Dương cũng không thèm để ý. Lão giả răng vàng như tên trộm cười nói, chưa thấy qua người trẻ ngu dại như vậy. Hai tay dâng la bàn cho Tần Dương. Nhìn thấy la bàn, Tần Dương cười nói, người ngốc có mốc phúc, ngươi nói có đúng không? Khí tiền lão đầu, khí tiền lão đầu vừa xuất hiện, ngay lập tức, Cốc Tân Nguyệt và Vạn Khuynh Tuyết đều cảm thấy một cỗ hàn khí phát ra từ nội tâm. từ gót chân chạy thẳng lên thiên đình. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Lão tiểu nhi mắt vụng về, đúng là không nhìn ra ngươi là người phương nào. Lão đầu cười tủm tỉm nói, ta họ Tần, tên Trần, chỉ là một vô danh tiểu tốt. Tần Dương cúi người nhìn lão đầu, lấy thanh âm thấp không thể nghe được, từ từ nói, một câu một tiên, một khí một năm. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường thất thiên tiên, một trong khí tiên, lại ở chỗ này bày quầy bán hàng làm ăn. Người rất thiếu tiền sao? Nếu như Trấn Thiên Vương cái lão tiểu nhi không đủ hoa, bên cạnh ta lại thiếu một tiểu đồng, người đến bên cạnh ta thôi. Tần Dương nói khẽ, không ai nghe thấy. Cốc Tân Nguyệt và Vạn Khuynh Tuyết đều không nghe rõ. Lão già răng vàng nhìn Tần Dương, đôi mắt chợt lóe lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói a. À, Tần Dương đứng dậy cười nói, họ Tần, tên Trần, đến từ Cửu U. Nói xong hắn quay người rời đi. Lão già răng vàng vẫn chưa bình tĩnh lại. Họ Tần, Cửu U, năm đó chỗ kia có một vị đại nhân khiến Trấn Thiên Vương phải khiếp sợ. Chẳng lẽ, lão chỉ chớp mắt, thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Tốc độ nhanh chóng đến nỗi chủ quán bên cạnh cũng không kịp nhận ra. Này tiểu trống và la bàn thật giá trị 13 triệu sao? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu hỏi. Phi thường giá trị, Tần Dương cười nói. Chỉ riêng tiểu trống này thôi cũng đã đáng giá như vậy. Về phần la bàn, Tần Dương không nói thêm. Hai món này đã đủ, chỉ là la bàn này ta không nỡ bán, đi tìm những món khác đi. Mang theo hai nàng, Tần Dương tiếp tục đi quanh. Cuối cùng, hắn tiêu tốn mười mấy vạn, mua một viên giao thạch giống như rồng và một cái bùn đất tạo thành tiểu nhân. Điều này khiến Cốc Tân Nguyệt và Vạn Khuynh Tuyết càng thêm khó hiểu. Không biết Tần Dương đang suy nghĩ điều gì. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tần Dương cười tủm tỉm nói, đi nơi nào, mua đồ vật, đương nhiên là muốn bán. Tần Dương nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, Khuynh Tuyết tiểu thư, các người ở Thiên Giao Thành hẳn là có thể thanh toán quá trăm triệu linh tinh chứ. À, Vạn Khuynh Tuyết sững sờ, lập tức nói, tựa hồ lưu động linh tinh hẳn là có thể. Vậy là tốt rồi. Vạn Khuynh Tuyết nói thêm, chỉ là Tần công tử, chỉ sợ ở Thiên Giao Thành không ai có thể phân biệt ra ngài chọn lựa những binh khí này. Không sao, ta sẽ phân rõ. Tần Dương cười nhạt nói, Tần công tử, Tần công tử. Ngay tại giờ phút này, từng thân ảnh và tiếng hô vang lên. Chân Vũ Sương thở hồng hộc mà tới. Thế nào, Tần Sơn công tử bên kia gặp chút phiền phức, có người dây dưa không ngớt. Chân Vũ Sương vội vàng nói, ngài mau đi xem một chút a. Tần Dương sắc mặt hơi băng lãnh, đứng chắp tay nói, dẫn đường. Mấy thân ảnh hướng về phía khu vực đồ phẩm mà đi. Cùng lúc đó, Tần Sơn lúc này sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt mấy người. Cái này gốm ấm là ta nhìn thấy trước, mấy vị làm như vậy quá xem thường bên trong không có ai sao? Tần Dương lạnh lùng nhìn nhóm người trước mặt, cầm đầu là ba người, hai nam một nữ. Hai nam tử kia chỉ cần nhìn trang sức liền biết thân phận không đơn giản. Nữ tử kia ước chừng 17, 18 tuổi, tóc dài như thác nước, dáng người tinh tế, khuôn mặt mỹ lệ, mang theo một tia linh động. Một nam tử trong đó cười nói, tiểu tử, ta là La Anh thuộc Tinh La Điện, thức thời một chút, bây giờ hãy rời khỏi nơi này, không liên quan đến ngươi. Vừa nói xong, bốn phía mọi người cũng tránh ra một chút. Tinh La Điện có thế lực lớn trong vòng 10 vạn dặm, cùng Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông đều thuộc đỉnh tiêm tồn tại. Nghe nói, hiện tại điện chủ La Hàng là một cường giả quy nhất cảnh bát mạch, thế lực này, bọn hắn thật sự không thể chọc nổi. Tần Sơn giờ phút này cũng ngưng mắt lại. Hắn nghe Chân Vũ Sương nói về Tinh La Điện, cùng Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, rất cường đại, nhưng không ngờ lại có thể đụng phải. Đừng hù dọa người khác như vậy. Là anh, một thanh niên khác, tay để sau lưng, liếc mắt nhìn Tần Sơn, thản nhiên nói, Tống Nguyên, tốt xấu gì cũng là thiếu chủ Thái Ất Thiên Tông, có thể hay không lấy ra chút khí thế. La Anh nhìn về phía thanh niên khác, khẽ cười nói, lúc này, mọi người lại một lần nữa thối lui, Thái Ất Thiên Tông và Tinh La Điện quả thật rất cường đại, họ là những thế lực không thể trêu chọc. Ánh mắt mọi người nhìn Tần Sơn, đành phải ném cho hắn ánh mắt đồng tình. Gia hỏa này, chọc phải hai vị kia, chỉ có thể nói xui xẻo, tiểu tử, 1000 linh tinh bán cho chúng ta, cái bầu rượu này, người đã tốn hao 100 linh tinh mua xuống, chuyển cho chúng ta. Kiếm lời 900, vừa vặn. Tống Nguyên thản nhiên nói, khó được Thiển Thiển tiểu thư thích. Người cũng đừng mất hứng, sắc mặt Tần Sơn lúc này càng thêm khó coi. Thứ này giá trị ít nhất mấy chục vạn linh tinh, trong mắt Tần Dương sao lại kém. Nếu cứ như vậy, bán cho mấy người này thì quá thua lỗ, hắn đương nhiên không nguyện ý. Hơn nữa, hắn dùng tiền mua lại, cũng không có ý định bán. Độc Tí Nam, người đến cùng bút tích tới khi nào? Là anh không nhịn được nói, chúng ta cũng không có thời gian rông dài với ngươi như thế. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Sơn trắng nhợt. Vị huynh đài này, nói chuyện khách khí chút. Tần Sơn không kiên nhẫn nói, thứ này ta nếu mua lại, không có ý định bán, chư vị hảo ý, tâm lĩnh. Tần Sơn nói xong, chuẩn bị rời đi, nhưng La Anh, Tống Nguyên cùng những người bên cạnh lại xông tới. Cô gái trẻ tuổi tẻ nhạt vô vị nói, thôi, nếu vị công tử này không có ý định bán, ta cũng không có gì hứng thú, chúng ta đi thôi. Nghe xong lời này, La Anh và Tống Nguyên lập tức gấp gáp. La Anh thúc giục, tiểu tử, 1000 linh tinh, người đã kiếm lời. Nếu thật sự như vậy, không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Ngươi chỉ là một tàn phế, giá đỡ cũng không nhỏ. Tống Nguyên, ngươi nói chuyện lại không khách khí như vậy. Hắn khẽ nói, bán hay không bán, cẩn thận ngươi không thể ra khỏi Thiên Giao Thành. Ngươi nói ai tàn phế đâu? Một thanh âm vang lên, chậm chậm mấy thân ảnh tiến tới. Người cầm đầu chính là Tần Dương. Tam đệ, nhìn thấy Tần Dương đến, Tần Sơn nhẹ nhàng thở ra. Nga, nguyên lai là có trợ giúp, khó trách không sợ hãi. Tống Nguyên cười lạnh nói, Độc Tí Nam, không phải tàn phế thì là cái gì? Bản công tử không có tâm tư cùng ngươi phí lời, bán đồ vật, để các ngươi đi, bán đồ. Tần Dương nhìn về phía gốm ấm trong tay, Tần Sơn, cười nói, tốt, tính ngươi thức thời. Tống Nguyên hừ một tiếng, 100 vạn linh tinh, một câu vừa dứt, bốn phía lặng im, nụ cười trên mặt Tống Nguyên dần biến mất, ngươi lặp lại lần nữa, 100 vạn linh tinh à. Tần Dương cười nói, mua được không? Nếu không mua nổi, thì lăn đi. Giờ phút này, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngươi muốn chết? Tống Nguyên ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, tiểu tử, cho ngươi thể diện mà không cần thật sao? Ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Tần Dương không thèm để ý nói, ngươi là ai? Có gì quan hệ với ta? Tống Nguyên sắc mặt tái xanh, một bên. La Anh cũng ánh mắt âm trầm, tiểu tử này quá không biết điều. Để bọn họ mất mặt trước mặt nữ nhân, xem ra không ăn chút đau khổ, ngươi không chịu nói chuyện tử tế. Tống Nguyên hừ một tiếng, vẫy tay, hai thân ảnh lập tức xông ra. Tại khu vực đào phẩm, không có ai quản lý phân tranh. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, hai thân ảnh xông tới trước mặt hắn. Tần Dương lập tức cầm hai tay ra, có bản lĩnh tự mình ra tay đi, đừng để người khác phải xấu hổ. Phóc phóc phóc phóc, trong nháy mắt hai cánh tay bị chặt đứt, máu tươi chảy ra. Tần Dương đánh ra hai đạo ấn ký, hai người kia chỗ thiếu cánh tay lập tức ngừng chảy máu, nhưng lại xuất hiện hai đạo ấn ký phong bế huyết nhục. Trên thực tế, siêu việt hóa thần cảnh võ giả, tay cụt mà trọng sinh không phải là vấn đề lớn. Nếu bị huyền thú cắn xé hoặc gặp tai nạn từ trên trời rơi xuống, thiếu cánh tay hay chân vẫn có thể dần dần tái sinh, nhưng nếu bị pháp khí hay bảo khí chặt đi, cánh tay của võ giả kia rất khó tái sinh, hoặc là dưới tình huống bị nhân chủng độc, gần như không có cách nào trọng sinh. Đó cũng là lý do Tần Dương đã tốn nhiều công sức trợ giúp Tần Sơn, giúp hắn tái sinh tay cụt. Còn về hai người trước mắt, Tần Dương chỉ sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ để phế đi cánh tay. Giờ phút này, sắc mặt Tống Nguyên tái xanh. Gia hỏa này là ai? Sao lại không có mắt như vậy? Tần Dương lười biếng quan tâm, nhìn về phía Tống Nguyên, mặt mang theo vẻ khiêu khích. Bản công tử đang chơi đùa với ngươi. Một câu vừa dứt, Tống Nguyên lập tức đi ra. Tống công tử, việc này coi như thôi đi. Dù sao nơi đây cũng là khu vực đào phẩm, nhưng tóm lại là địa phương của Vạn Thiên Các. Nữ tử tuổi trẻ bên cạnh Tống Nguyên thản nhiên nói, Tống công tử đã hết sức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười, đã hết sức, vô cùng cảm kích. Nhà đầu này thật khéo léo, nói như vậy, Tống Nguyên càng không thể buông tay. Thiển Thiển, ngay lúc này, một tiếng hô vang lên, Vạn Khuynh Tuyết bước ra, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi, kinh ngạc nói, thật là ngươi, cô. Nhìn thấy Vạn Khuynh Tuyết, Nữ tử trẻ tuổi càng sững sờ, cô, mọi người đều ngạc nhiên, hai người này quen biết nhau. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Dương, giải thích, vị này là Thiên Giao Thành Phân, các chủ Vạn Tử Hàng chi nữ, Vạn Thiền Thiền, cháu gái ta. Vừa nghe lời này, bốn phía mọi người càng kinh ngạc, cháu gái. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Vạn Thiền Thiền, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cô và cháu gái. Tần Dương trong lòng thì hiểu, Vạn Cửu Thiên có nhiều con cái, có lẽ lớn nhất, cháu trai cũng phải gần bằng Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Thiền Thiền nhìn về phía Tống Nguyên và La Anh, nói, hai vị công tử, cô ta tới, trước hết không tiếp đãi hai vị, sàn đấu giá gặp lại. Lời nói của Vạn Thiền Thiền vừa dứt, nàng liền tiến tới bên Vạn Khuynh Tuyết, nhiệt tình nói, cô, sao ngươi lại đến đây xử lý một ít chuyện, cha ngươi đâu? Cha ta mỗi ngày bận rộn, ta đã thật lâu không gặp hắn. Vạn Thiền Thiền vừa nói, ánh mắt lướt qua Tần Dương và mọi người. Hạ giọng nói, cô sao lại cùng mấy người này một chỗ? Không khó nghe ra, trong lời nói của Vạn Thiền Thiền có chút khinh bỉ. Vạn Khuynh Tuyết nhẹ giọng quát lớn, không thể nói bậy, vị này là Tần Dương. Tần công tử, Vạn Thiền Thiền chỉ phun ra, không nói nhiều. Tần Dương cũng không thèm để ý. Sắc mặt Tống Nguyên và là anh lúc này cũng không dễ nhìn. Tiểu tử, ngươi có vận khí tốt. Nói xong, Tống Nguyên hử một tiếng rồi quay người rời đi. La Anh cũng ánh mắt lấp lóe, dẫn người theo. Cửu Anh trên vai Tần Dương, như một tên trộm thì thầm, muốn hay không làm thịt. Tần Dương khoát tay, Trần Vũ Sương nghe thấy, vậy thì sợ hãi đến mức thất khiếu ly thể. Buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu. Tần Dương trước đó đã đắc tội với Phục Ma Tông, Phục Nguyên Hằng và Tồi Sơn Tông. Thôi Huyễn, giờ lại gặp Tinh La Điện, là anh, và Thái Ất Thiên Tông, Tống Nguyên, ngoại trừ Huyết Nguyệt Lâu, Huyết Nguyệt anh không gặp phải, thì hắn đã đắc tội với 4 trong 5 thế lực. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải đắc tội hết, chỉ có điều hiện tại, hắn cũng không dám thuyết phục. Đấu giá hội kết thúc, lại tính sổ sau, Tần Dương nhàn nhạt nói, Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết lúc này đi tới, nói, vị này là Vạn Thiền Thiền. Là Vạn Thiên các Thiên Giao Thành Phân các chủ chi nữ, rất quen thuộc với các vấn đề của phân các. Nếu người muốn bán, Thiền Thiền có thể dẫn người đi. Tốt. Vạn Thiền Thiền đánh giá Tần Dương, nàng nhìn hắn, tuổi chỉ chừng 20, nhưng không biết hắn đã sống bao nhiêu năm, có thể đã mấy trăm tuổi. Nàng mặc một bộ bạch y, một tay để sau lưng, tay kia đặt ngang trước người, biểu hiện lại nhà tự nhiên. Tuy nói tướng mạo hắn cũng tạm được, có chút khí chất thanh tú, nhưng khi nhìn kỹ, hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, việc hắn đắc tội với La Anh và Tống Nguyên khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Vạn Khuynh Tuyết lần nữa lên tiếng. Tần công tử, ta còn có việc phải làm, không thể ở lại với ngươi. Sau 5 ngày, có một trận đấu giá lớn. Tần công tử sẽ đến chứ? Vậy thì gặp lại. Lúc đó, tốt. Vạn Khuynh Tuyết rời đi. Lúc này, Vạn Thiền Thiền dẫn theo Tần Dương và mấy người rời khỏi khu vực đào phẩm, nhìn thấy không còn náo nhiệt, mọi người cũng dần tản ra. Cùng lúc đó, La Anh và Tống Nguyên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này, Tần Dương, Tần Sơn, cha cho ta. Ta thật sự muốn biết lai lịch của bọn hắn. Tống Nguyên nói, chỉ cần không phải người của Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông hay Thanh Dương Môn, bản công tử nhất định sẽ diệt bọn họ. Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn là 4 thế lực bá chủ tại Nam Bộ Thiên Ngoại Đại Lục, mạnh nhất trong khu vực 100 vạn dặm. Thậm chí, chúng còn gần như tương đương với những thế lực tại Thiên Ngoại Tiên Chi Địa. Nếu Tần Dương đến từ một trong 4 thế lực này, thì bọn hắn chỉ còn cách im lặng xin lỗi. Nhưng nếu không phải, nếu Tần Dương dám mạo phạm bọn hắn, hắn sẽ tự tìm cái chết. Đã lâu ta chưa thấy người nào thú vị như vậy. Bản công tử cũng muốn biết bọn hắn tự tin từ đâu mà có. La Anh lúc này cũng sắc mặt lạnh lùng. Hai người kết bạn rời đi, rõ ràng tâm tình không được tốt. Một bên khác, Vạn Thiền Thiền dẫn theo Tần Dương, Tần Sơn cùng mấy người đi vào đại sảnh Vạn Thiên Các. Từ phía sau đại sảnh, họ tiến thẳng lên tầng 2, vừa vào một gian phòng, đã có người chờ sẵn. Từ đại sư, Vạn Thiền Thiền lên tiếng, vị này là Tần Dương công tử. Muốn bán bảo bối, ngài giúp giám định một chút nhé. Vâng, tiểu thư. Từ đại sư, một người trung niên với vẻ mặt hòa ái, cùng kính đáp, người xác định hắn có thể làm chủ, Tần Dương lúc này cười nói, ta làm, nhưng là làm ăn lớn, hơn 100 triệu linh tinh sao? Vạn Thiển Thiển che miệng cười nói, khanh khách. Vạn Thiển Thiển cười tủm tỉm, Tần công tử, cô ta mặc dù giới thiệu ngài, nhưng chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, đừng lãng phí thời gian, được chứ? Tần Dương cảm thấy mệt mỏi vì lòng tham. Tại sao có đôi khi, nói thật lòng lại không được tin tưởng? Được thôi. Tần Dương lúc này nhìn về phía Tần Sơn, nói, đại ca, đem tất cả đồ vật mà ngươi mua lại đưa ra đây. Tần Sơn gật đầu, tay vung lên, một cái ấm gốm, một thanh thiết phiến, một thanh trường kiếm, tất cả trọn vẹn 10 mấy món đồ được bày trên bàn. Từ đại sư lúc này ánh mắt cau lại, những vật này không có chút nào sóng linh khí, thật sự là bảo bối sao? Tần Dương mở miệng nói, từ đại sư, quyền lợi của ngươi, giao dịch 100 vạn linh tinh trở lên, có thể với tới tay sao? Lão hủ địa vị không cao, 100 vạn trở lên, cần có cấp bậc cao hơn giám định sư. Vậy ta khuyên ngươi, hãy nhanh chóng thay người đi. Tần Dương nói với Vạn Thiển Thiển Thiển. Vạn Thiển Thiển nhếch miệng, hỏi, ngươi nói trước đi, những bảo bối này của ngươi là gì? Tần Dương tiện tay cầm lấy cái gốm ấm. Bình thường, mà nói, hạ phẩm bảo khí giá 10 vạn linh tinh, trung phẩm bảo khí giá 100 vạn linh tinh, thượng phẩm bảo khí giá 1000 vạn linh tinh, siêu phẩm bảo khí giá 1000 vạn linh tinh, mà lại có tiền cũng không mua được. Tần Dương cười nói, các ngươi ở Vạn Thiên Các, giá cả từ trước đến nay không thấp. Ta nghĩ, cái này trung phẩm bảo khí, 300 vạn linh tinh, không có vấn đề gì. Nói xong, hắn khẽ động ngón tay, từ đầu ngón tay, đạo đạo linh khí bắt đầu kết hợp, quấn quanh, chậm chậm, linh khí hình thành một cái kết, quấn quanh gốm ấm, từ từ, gốm ấm phát ra quang mang biến ảo, mặt ngoài xuất hiện từng tầng quang mang, mỗi tầng đều có sắc thái khác nhau, gốm ấm bắt đầu tróc ra, nhưng những mảnh vụn đó không rơi xuống, mà lại dung nhập vào trong bầu gốm. Nguyên bản, trước mặt mọi người là một cái gốm ấm tàn tạ, giờ phút này, dần dần biến thành một, gốm ấm phát ra thất thải quang mang lấp lánh, đây là thất thải thiên linh hồ, từ đại sư thất thành nói,